Chương 585, Tiêu Dao kiếm phái, đỉnh tiêm thế lực. Bãi biển trong trận pháp, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mấy cái người ngồi xếp bằng bên trong, toàn thân bị tinh thuần hỏa diễm bao phủ, trên gương mặt thỉnh thoảng hiện ra vẻ thống khổ. Hỏa diễm là Trầm Hạo Hỏa Long chi hồn, giờ phút này chính vì bọn họ liệu đi bị liệt diễm tượng cát tổn thương da thịt. Hôm qua, Trầm Hạo một người độc chiến nhất phẩm huyễn thú, vẫn là bại, nếu không phải Tiền Như Sơn tay mắt lanh lẹ vào tới, cùng Trương Kiến Hồng bọn người tề lực cứu giúp, suýt nữa mất mạng. Hai canh giờ về sau, tại tinh thuần hỏa diễm huẩn dục dưới, huynh đệ trên người mấy người tổn thương dần dần biến mất, Trầm Hạo lúc này mới đem thu hồi, áy náy nói, xin lỗi. Nếu như không là hôm qua chính mình đột nhiên phân thần, mặc dù khó có thể chống lại liệt diễm tượng cát, cũng sẽ không bị tùy tiện đánh tan, các huynh đệ cũng sẽ không vì chính mình thụ thương. Nói gì vậy, Trương Kiến Hồng đứng lên, quệt miệng nói tới. Huynh đệ mấy người tình cảm thâm hậu, đừng nói chỉ là nho nhỏ tổn thương, nếu như lẫn nhau đánh đổi mạng sống đem đổi lấy chuột thoát hiểm, bọn họ cũng sẽ không do dự. Trầm Hạo nói, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, các ngươi thật tốt điều trị thân thể, đầu kia tượng cát giao cho ta. Tiền Như Sơn ngốc suy nghĩ nói, chuột, ngươi còn dự định cùng nó đấu à? Trầm Hạo ánh mắt sắc bén. Huynh đệ mấy người vốn muốn ngăn trở, nhưng ý thức được gia hỏa này giống như rất nghiêm túc, lúc này cũng không nói thêm cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Trương Kiến Hồng bọn người không có lại đi ra lịch luyện, mà là tại trong trận pháp điều trị thân thể, đến mức Trầm Hạo, thì lần lượt đi mấy lần. Sai lầm giống nhau, hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Thế mà, mặc dù không có thất thần, nhưng mấy lần giao phong, lại vẫn không có chiếm được tiện nghi. Mỗi lần trở về, đều là chật vật không chịu nổi. Tốt tại nắm giữ hỏa long chi hồn, mặc dù khó có thể chiến thắng liệt diễm tượng cát, nhưng cũng có thể hữu kinh vô hiểm rút lui. Không sai, kiếm hồn tán dương, trong khoảng thời gian này, người đối hỏa diễm trưởng khống càng thêm xuất sắc, đã không bằng trước đó như vậy, không có lực phản kháng chút nào, đây là một cái rất tốt ma luyện. Trầm Hạo lắc đầu, cái này tốc độ phát triển, để hắn không hài lòng, dù sao, sau đó không lâu thập phương luận chiến, chính mình đại biểu Trầm gia xuất chiến, mặt đối với không phải Bắc Huyền đại lục thế lực này thiên tài, mà chính là Mộ Dung gia những thứ này siêu cấp thế lực thiên tài đứng đầu. Một phái hai nhà, tam tông bốn môn, cái gọi là hai nhà, chính là chỉ Trầm gia cùng Mộ Dung gia. Tại bọn họ phía trên, thì là Tiêu Dao kiếm phái. Nghe nói, này phái chủ tu kiếm đạo, thực lực là hắn chín nhà số một, hoàn toàn xứng đáng vì Bắc Huyền đại lục lớn nhất đỉnh tiêm thế lực. Tiêu Dao kiếm phái vị tại Đông Nam vực, liên tiếp tiểu thế giới cùng Bắc Huyền đại lục khu vực, là một mảnh trăm dặm cổ lão bãi đá, bọn họ dường như măng mùa xuân, lại tốt giống như ngút trời lợi kiếm. Ngay hôm nay, cái kia mảnh cái gì ít nhân loại đặt chân bãi đá chỗ sâu, chậm chậm đi vào mấy tên mặt như ngọc áo trắng thiếu niên nhanh nhẹn, bọn họ phục sức thống nhất, bên hông đồng đều treo bảy thước lợi kiếm, dường như du ngoạn thế gia công tử ca. Mấy người kia chính là Tiêu Dao kiếm phái đệ tử. Kỳ quái là, một tên tướng mạo bất phàm thiếu nữ lưng cõng một thấy không rõ tướng mạo nữ tử áo xanh. Nàng đi ở phía sau, nhướng mày, tức giận nói, lệnh hồ sư huynh, không công bằng, vì cái gì cái này nữ nhân muốn để ta lưng cõng. Nàng cùng sư huynh nhóm vốn ở thế tục lịch luyện, hôm nay đang muốn trở về tiểu thế giới, lại trên đường gặp phải một cái hôn mê nữ nhân. Kết quả, liền thành khuân vác, mấy cái tên thiếu niên nghe vậy, ào ào cười rộ lên, mà gọi lệnh hồ thương thiếu niên nói, sư muội. Trai gái khác nhau, chúng ta thật sự là lực bất tòng tâm. Thiếu nữ bĩu môi, một tên thiếu niên thì lo lắng nói, lệnh hồ sư huynh, chúng ta tự tiện đem cái này thế tục nữ tử đưa vào tiểu thế giới, làm sao hướng sư tôn bản giao nha. Đúng vậy à, một tên khác thiếu niên cũng là dầu dĩ nói, kiếm phái quy định, người thế tục, là không thể tùy ý tiến vào, chúng ta cái này làm, nhưng là muốn bị phạt. Lệnh hồ thương nói, chúng ta đây là cứu người, sư tôn lão nhân gia ông ta không biết trách cứ chúng ta. Thế nhưng là, thiếu niên kia tiếp tục nói, sư huynh, nữ tử này chỉ là thân thể hư thể yếu, điều dưỡng mấy ngày liền có thể, chúng ta đem an trí ở thế tục y quán là được, cần gì phải mang đến kiếm phái đây. Lệnh hồ thương trầm mặc, thoạt đầu phàn nàn thiếu nữ thì nói tiếp, theo ta thấy, lệnh hồ sư huynh là nhìn lên nữ tử này. Uyển Nhi, lệnh hồ thương khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, không thể nói bậy. Gọi Uyển Nhi nữ hài quệt mồm nói, cũng không biết là ai. Lần đầu nhìn đến cái này nữ nhân, ánh mắt đều trừng thẳng. Lời vừa nói ra, hắn mấy cái đồng môn, mặt ào ào bắt đầu nóng. Nói thật, bọn họ ngẫu nhiên cứu nữ tử áo xanh này, tuy nhiên đã hôn mê, nhưng vô luận tướng mạo và khí chất đều không bình thường, lúc đó mắt thấy, đều ánh mắt trừng lớn, nghĩ thầm, thế gian lại có như thế mỹ nhân. Lệnh hồ thương xấu hổ cười cười, không thể phủ nhận, hắn thật bị nữ tử áo xanh này tướng mạo tiếp xúc động. Uyển Nhi tiếp tục nói, nàng hôn mê lúc một mực hô hào, Trầm Hạo tên, chắc là người trong lòng, lệnh hồ sư huynh sợ là không có cơ hội. Lệnh hồ thương cười nhạt một tiếng, trong con ngươi lóe qua lạnh lùng, nói, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, để hôn mê tại thâm sơn giã ngoại, dạng này nam nhân không xứng với nàng. Xong, sư huynh đây là thật thích nữ tử kia, nghĩ đến đây, mọi người ào ào lắc đầu, làm từ nhỏ cùng một chỗ sinh hoạt đồng môn, bọn họ quá giải người sư huynh này, một khi nhìn lên đồ vật, vô luận người nào cũng đừng hòng đoạt, thậm chí, ý nghĩ cách theo trong tay người khác đoạt lấy đi, gọi Trầm Hạo, ra hỏa về sau lại cũng đừng hòng nhìn thấy cái này nữ nhân. Mấy người đi một hồi, dừng ở một chỗ hơi chút rộng lớn bãi đá khu vực, sau đó bắt đầu chuẩn bị mở ra thông hướng Tiêu Dao kiếm phái truyền tống trận. Sư huynh, nàng tỉnh, Uyển Nhi đột nhiên quát lên, chính tại bắt tay vào làm bố trí trận pháp lệnh hồ thương quên đi tất cả, bước nhanh đi tới, chỉ thấy nữ tử áo xanh suy yếu mở ra hai con ngươi, hoảng hốt nhìn lấy chung quanh. Nữ nhân này quá đẹp, lệnh hồ thương mắt thấy nàng tỉnh lại bộ dáng, tâm thần bị chấn động, hắn thề, đời này chưa từng thấy đẹp như thế nữ nhân, càng, trong lúc lơ đãng toát ra đến khí chất cao quý, càng là dong chi tục phấn không cách nào đánh đồng. Nơi này là, nữ tử áo xanh tư duy dần dần rõ ràng, cực kỳ yếu ớt nói. Lệnh hồ thương lấy lại tinh thần, nói, cô nương, thân thể ngươi rất hư, không cần nói. Đúng vậy a, Uyển Nhi nói, sư huynh thương hương tiếc ngọc, muốn dẫn ngươi đi Tiêu Dao kiếm phái liệu thương đây. Lời này giống như có rất lớn đố kỵ, cũng khó trách, lệnh hồ thương chính là Tiêu Dao kiếm phái đại sư huynh. Không chỉ là cùng thế hệ trong thiên tài, tướng mạo cũng là bất phàm, thầm mến sư muội hắn nhiều không kể xiết. Tiêu Dao kiếm phái, nữ tử áo xanh hơi hơi ngạc nhiên, lúc này lắc đầu nói, không. Không được, ta muốn đi Tây Bắc Phực, nói, muốn đứng lên, lại không cách nào đặt chân. Di nương, nữ tử áo xanh co quắp trên mặt đất, đắng chát thầm nghĩ, đây chính là như lời ngươi nói phong ấn tu vi a, lại để cho ta không có bất luận khí lực gì, hơn nữa còn được đưa đến Đông Nam Vực, cái này cùng Trầm Hạo chỗ khu vực cách nhau rất xa. Chương 586, không phải trùng hợp, thiên mệnh sở định. Thú thần chi đảo, trong khoảng thời gian này, sơn lâm giữa không trung thường xuyên có hỏa diễm bạo phát. Mới đầu, trong đảo hung thú rất là kiêng kỵ, theo thời gian chuyển rời, cùng hỏa diễm nhiều lần xuất hiện, bọn họ đã bình tĩnh tự nhiên, chỉ bất quá, lại cũng không dám tùy tiện đặt chân ngọn lửa kia bạo phát khu vực, bởi vì, đi vào về sau quả chỉ có một cái kia chính là vẫn lạc. Vù vù, hỏa diễm thiêu đốt, trưng khô lấy hết thảy, Trầm Hạo lập giữa không trung, phóng hỏa long chi hồn, đã có thể cùng liệt diễm tượng cắt hỏa diễm chống đỡ, thậm chí, ẩn ẩn còn chiếm có một tia thượng phong. Kiếm hồn khen, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể làm được điểm ấy, không sai, không sai. Có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng liệt diễm tượng cắt chống lại, vượt qua kiếm hồn tưởng tượng, mà giờ khắc này hắn cũng coi như minh bạch, long hồn đế tâm dạng này đại cơ duyên cùng hắn dung hợp, có lẽ không phải trùng hợp, mà chính là thiên mệnh sở quy đây. Bành, Trầm Hạo long hồn lần nữa bạo phát, to lớn tượng cắt thân thể bị cưỡng ép đẩy ra hơn một trượng. Giống, liệt diễm tượng cắt ổn định thân thể, gầm lên giận dữ. Đã từng trong mắt nhân loại nhỏ yếu, giờ phút này vậy mà có thể cùng chính mình chống lại, cái này thực sự có chút không thể chịu đựng được. Thế mà, đây chỉ là bắt đầu, liệt diễm giết chết lui lại trong nháy mắt, Trầm Hạo theo sát về sau, lần nữa sao gấp, mà hình thành hỏa diễm càng là so trước kia phải mạnh mẽ. Liệt diễm tượng cắt tức giận không thôi, ngưng tụ thể nội hỏa diễm, chống cự hỏa long chi hồn, chỉ thấy hai đám lửa giằng co, hỏa cầu phun trào, phá hủy lấy chung quanh hết thảy. Đúng vào lúc này, bầu trời thầm. Mây đen dày đặc, nước mưa mưa như chút nước xuống. Chỉ bất quá, đáng thương nước mưa, còn mai một đi, liền bị hai đám lửa hình thành nhiệt độ cho bốc hơi, hóa thành từng sợi khói trắng. Giờ này khắc này, đừng nói nước mưa, coi như Trương Kiến Hồng bọn người, cũng không dám ngông cuồng tiến vào hỏa diễm thiêu đốt khu vực, bởi vì nơi này nhiệt độ thực sự cao dọa người, đã vượt qua bọn họ có khả năng cực hạn chịu đựng. Trầm Hạo khống hỏa diễm, liệt diễm tượng cắt cũng lại không ngừng phóng thích hỏa diễm. Hai cỗ hỏa diễm dung hợp, lại một lần rơi vào giằng co trạng thái. Đứng ở đằng xa quan chiến Trương Kiến Hồng bọn người rất là lo lắng, dù sao, những ngày này, Trầm Hạo cùng liệt diễm tượng cắt kinh lịch rất nhiều lần kịch liệt như thế giao phong, kết quả cuối cùng đều là bại xuống tới. Lần này, có thể hay không chống được đến đâu, mọi người rất muốn đi lên hỗ trợ. Bất quá, bọn họ từ đầu đến cuối không có hành động, bởi vì bọn hắn biết, lửa này cùng lửa quyết đấu, thuộc về Trầm Hạo một người. Một phút, nửa canh giờ, bành. Hai đoàn giằng co cùng một chỗ chống lại hỏa diễm nổ tung. Cuồng phong cùng sóng nhiệt bao phủ, trên bầu trời ngưng tụ mây đen bị đuổi tản ra. Phong ngừng, mưa tạnh, hết thảy bình tĩnh lại. Trương Kiến Hồng bọn người ào ào nhìn qua, chỉ thấy Trầm Hạo đứng ngạo nghễ giữa không trung, mà đầu kia to lớn liệt diễm tượng cắt thì hướng về phía sau lui nhanh, đại lượng màu đỏ vũ rực chóc ra. Mọi người phản ứng đầu tiên là, Trầm Hạo thắng. Không sai, Trầm Hạo thắng, đi qua rất nhiều lần đối kháng, hắn rốt cục tại thuần túy hỏa diễm chống lại phía dưới lấy được áp chế. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn lập giữa không trung, đã là tình trạng kiệt sức. Liệt diễm giết chết so với hắn thảm hại hơn, không chỉ có khí lực hoàn toàn không có, thể nội cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Giống, nó ổn định lui lại thân thể, suy yếu kêu kêu một tiếng, sau đó vung vẩy thụ thương cánh, hướng về xào huyệt bỏ chạy. Chạy, đầu này cỗ có trí tuệ huyễn thú rốt cục vẫn là sợ. Trương Kiến Hồng bọn người phấn khởi không thôi, cùng lúc đó, ào ào thi triển thân pháp, tế ra mỗi người địa giai vũ khí, muốn đem chém giết, dù sao cái này tượng cắt thể nội uẩn dục tinh hạch, hơn nữa còn là cực kỳ hy hữu hỏa hệ, khẳng định sẽ Trầm Hạo có trợ giúp rất lớn. Không sai, liệt diễm tượng cắt thể nội hỏa hệ tinh hạch vô cùng chân quý. Trầm Hạo chỗ lấy từ bỏ đi săn giết hắn hung thú, một phục một ngày tới khiêu chiến, cũng là hy vọng có thể thu hoạch tinh hạch, bởi vì hắn dự cảm, nếu như luyện hóa loại này cấp bậc tinh hạch, có lẽ liền có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Có điều, muốn lấy huyễn thú tinh hạch, độ khó khăn cực lớn. Phải biết, huyễn thú đứng trước sinh tử, chọn dẫn bạo tinh hạch, cho nên, không thể làm đến miểu sát, võ giả rất khó lấy được cái kia quý giá tinh hạch, thậm chí, hội bị vụ nổ tác động đến mà vẫn lạc. Trầm Hạo minh bạch đạo lý này, hắn muốn đi khuyên can Trương Kiến Hồng bọn người, nhưng bởi vì kinh mạch gặp khó, chỉ có thể khó khăn rơi trên mặt đất, liền há miệng năng lực đều không. Đêm tối, bãi biển trong trận pháp, Trầm Hạo ngồi xếp bằng, điều tức lấy bị hao tổn kinh mạch. Trương Kiến Hồng mấy người cũng lại điều dưỡng. Liệt diễm tượng cắt tuy nhiên thụ thương, còn lại uy vẫn còn, ca mấy cái nhấp nhô đuổi theo, kết quả bị đánh trở về, trên thân hoặc nhiều hoặc ít treo điểm màu. Mẹ, điều tức sau đó, Trương Kiến Hồng nói, rõ ràng đều thụ thương, còn lợi hại như vậy, muốn cầm tinh hạch thực sự rất khó khăn. Mấy người ào ào gật đầu, Trầm Hạo điều tức hoàn tất, nói từ từ sẽ đến, không vội. Chúng người không lời, ở chỗ này đã nhanh 3 tháng, ca mấy cái tu vi đều tăng lên, ngươi còn không có đột phá, tiếp tục như vậy, như thế nào đối mặt sau đó không lâu thập phương luận chiến. Hôm sau, Trầm Hạo hoàn toàn như trước đây tiến về sơn cốc, liệt diễm tượng cắt đi qua một đêm điều chỉnh, trạng thái cũng trở về thăng. Không nói nhiều nói, một người một thú lần nữa đánh lên, đi qua hơn một canh giờ chiến đấu. Trầm Hạo lần nữa áp chế liệt diễm tượng cát, đem đánh trốn, Trương Kiến Hồng bọn người vốn muốn đi truy, lại bị Trầm Hạo cản lại. Mấy ngày kế tiếp, Trầm Hạo vẫn mỗi ngày đến khiêu khích liệt diễm tượng cát, mỗi lần đều muốn đánh lui. Cuối cùng có một ngày, Trương Kiến Hồng thực sự nhịn không được, nói chuột, dạng này đánh xuống đi cũng không được biện pháp a, không bằng chúng ta tìm một cơ hội cùng tiến lên, có lẽ còn có thể lấy được tinh hạch đây. Ca mấy cái biểu thị đồng ý, Trầm Hạo cái này mấy lần tuy nhiên có thể áp chế liệt diễm tượng cát, nhưng cũng chỉ là chiếm cứ một chút thượng phong, muốn miểu sát là không thể nào, tiếp tục như vậy, sẽ chỉ lãng phí thời gian. Trầm Hạo cười nói, không có việc gì, chúng người không lời, mấy ngày kế tiếp, Trầm Hạo vẫn cùng liệt diễm tượng cát giao đấu, ngăn cản các huynh đệ trước đuổi bắt, tiến vào một loại khác khiến người ta sụp đổ vô hạn tuần hoàn bên trong. Mãi đến nửa tháng sau, Trầm Hạo lần nữa chiến thắng liệt diễm tượng cát, trở lại bãi biển trong trận pháp, lúc này mới đem huynh đệ mấy người triệu hoán qua tới nói. Ngày mai nhất chiến, mọi người có thể động thủ. Nghe được câu này, đỏ cùng tiền như sơn kém chút thì khóc. Mẹ trứng, rốt cục muốn động thủ. Ca mấy cái trong khoảng thời gian này, thế nhưng là một ngày bằng một năm a. Có điều, Trầm Hạo thấp giọng nói, các ngươi nhưng là phải phối hợp tốt. Vương Tiến nói chuột, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Trầm Hạo gật gật đầu, sau đó đem chính mình kế hoạch nói ra. Huynh đệ mấy người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ bất quá Trương Kiến Hồng lại có chút mê hoặc nói chuột. Dạng này có thể thực hiện sao? Được hay không cũng chỉ có thể dạng này. Trầm Hạo nhún nhún vai nói ra. Trương Kiến Hồng không nói. Muốn thu hoạch được tinh hạch, giống như cũng không có biện pháp gì tốt. Vương Tiến nói, vậy được rồi, ta hiện tại đi chuẩn bị. Nói đi ra trong trận, Tiền Như Sơn cũng cùng đi theo ra ngoài. Chương 587, làm bộ bị thua, Chí Cầm tượng cát. Hôm sau, Trầm Hạo lại một lần đi vào sơn cốc trước, mà khi hắn vừa mới dừng hẳn. Liệt diễm tượng cắt liền dương cánh bay ra, trong con ngươi lóe ra dày đặc lộng lẫy. Mới đầu áp chế, đến bây giờ mỗi lần bị đánh lui, liệt diễm tượng cắt trong khoảng thời gian này qua rất bực bội, cũng vô cùng thống hận cái này đáng giận nhân loại, hận không thể một đám lửa đem hắn phai mờ hư vô. Đại gia hỏa, hôm nay tiểu gia lại để cho ngươi bại. Trầm Hạo giơ ngón tay giữa lên, dị thường phách lối, hắn càng là như thế, thông linh tính liệt diễm tượng cắt càng là giận dữ không thôi. Giống, liệt diễm tượng cắt toàn thân, xoát, hiện ra hỏa diễm, so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Huyễn thú hỏa diễm cường độ tăng lên không ít, chỉ bất quá, loại này trưởng thành cùng nắm giữ long hồn đế tâm Trầm Hạo so ra còn kém quá xa. Quá yếu, Trầm Hạo khoát khoát tay chỉ, một mặt khinh thường. Liệt diễm tượng cắt bị câu nói này chọc giận, cánh bỗng nhiên huy động, một cỗ mạnh mẽ hỏa diễm vòi rồng gào thét mà ra. Trầm Hạo mỉm cười, hai tay ngưng tụ hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long, mang theo nóng dực khí lãng ngang nhiên nghênh đón. Hô hô hô, bốc lên hỏa long phóng đi, đã từng cường thế vòi rồng thì bị trong nháy mắt thôn phệ, hết thảy bình tĩnh lại. Trước đây không lâu, Trầm Hạo không cách nào chính diện chống lại vòi rồng, bây giờ lại tùy tiện giải quyết. Khó trách kiếm hồn hội nghi vấn, Trầm Hạo thu hoạch được long hồn đế tâm, có lẽ không phải ngoài ý muốn dung hợp, mà chính là cái này đại cơ duyên vốn là thuộc về hắn. Vòi rồng bị dập tắt, liệt diễm tượng cắt nộ hống liên tục, chợt hóa thành một đám lửa, ngang ngược tiến lên. Đánh lâu như vậy, Trầm Hạo xem như nhìn ra, đầu này tượng cắt mặc dù lớn, rất dọa người, nhưng tránh thức khiến người ta kiêng kỵ cũng liền hỏa diễm vòi rồng cùng loại này tiếp cận dã man đập vào. Chỉ cần đem cái này hai chiêu giải quyết, như vậy đối phó thì nhẹ nhõm. Liệt diễm tượng cắt không bằng nhân loại như vậy, nắm giữ phức tạp vũ kỹ chiêu thức, cũng liền vô cùng đơn giản mấy loại chiêu thức, nhưng trừ Trầm Hạo bên ngoài, lại có ai dám điên cuồng như vậy đi đối mặt vậy đơn giản hai chiêu đây. Vù vù, giết chết hóa thành hỏa cầu, từ trên cao nện xuống tới. Trầm Hạo mười ngón phát triển nhìn, tinh thuần hỏa long chi lực nổi lên, cả người trong nháy mắt cũng bị ngọn lửa bao phủ, sau đó tiến lên. Nhìn từ đằng xa, hai đám lửa tựa như hai cái mặt trời, một cái theo phía trên mà rơi, một cái từ dưới mà lên. Một màn như thế, cơ hồ mỗi ngày phát sinh, những cái kia khoảng cách xa đám hung thú tập mãi thành thói quen, thậm chí đều chẳng muốn đi xem. Nếu như bọn họ biết nói tiếng người, nhất định chửi ầm lên, mẹ, mỗi ngày chơi như vậy, các ngươi có hết hay không? Bành bành bành, hai đám lửa lần nữa chạm vào nhau, hỏa cầu bay múa, khí thế thật lớn. Như cùng đi ngày một dạng, hỏa diễm ở giữa đánh rằng co lại bắt đầu. Thế mà, mãi đến một lúc lâu sau, Trầm Hạo hỏa diễm lại bị trực tiếp băng diệt. Siêu, đăng đăng đăng, Trầm Hạo theo giữa không trung rơi xuống, chật vật ổn định thân thể, trong con ngươi lóe ra kinh ngạc, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình hội bại. Liệt diễm tượng cát cũng có chút mộng, phải biết, những ngày này, mỗi lần giao thủ, chính mình một mực ở vào hạ phong, không nghĩ tới hôm nay có thể đem áp chế, cho nên làm tức nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra đến hưng phấn dị thường, khí thế cũng so trước kia càng thêm cường đại. Hừ, Trầm Hạo cười lạnh nói, chim to, hôm nay để ngươi thắng một lần, lần sau cũng không có cơ hội này. Nói xong, cũng không quay đầu lại chuồn đi, muốn chạy, liệt diễm tượng cát trong khoảng thời gian này bị áp rất táo bạo. Thật vất vả đem này nhân loại đánh bại lại có thể để toàn thân hắn trở ra, cho nên làm phía dưới vung vẩy cánh đuổi theo ra đi. Giữa rừng núi, Trầm Hạo bị thương chạy trốn, tại hắn sau lưng, liệt diễm tượng cát điên cuồng đuổi theo, chung quanh cây cối đều là tại nó phóng thích hỏa diễm bên trong bị đốt cháy, thân ở bên trong hung thú càng là không kịp trốn, khổ cực vẫn lạc hư vô. Đám hung thú này chết có chút oan a. Phải biết, liệt diễm tượng cát một mực ở tại trong sơn cốc, ngày bình thường rất ít đặt chân ngoại giới. Làm sao hôm nay thì tự dưng chạy ra đến. Đại lượng hung thú bị ngọn lửa đốt cháy, còn sót lại không ít tinh hạch, mà khi liệt diễm tượng cát rời đi về sau, tiền như sơn như con khỉ giống như sông tới, bắt đầu từng cái đem những thứ này tản mát tinh hạch thu nhập không gian giới chỉ. Hắc hắc, ngược lại là giảm bớt từng cái đánh giết phiền phức. Tiền như sơn rất nhàn hạ tại cỗ đằng sau lấy tinh hạch. Lại nói Trầm Hạo, hắn một đường chạy trốn, cuối cùng lui ra núi rừng, đi vào bên bờ biển, mà liệt diễm tượng cát cũng đuổi theo ra đến. Bởi vì không có núi đá cây cối ngăn cản, cùng Trầm Hạo tốc độ càng kéo càng gần. Giống, truy đuổi bên trong, liệt diễm tượng cát không quên hình thành một cỗ vòi rồng, đánh úp về phía chạy trốn Trầm Hạo. Mẹ, Trầm Hạo chật vật tránh né, quay đầu mắng, cho tiểu gia chờ lấy, lần sau bình tĩnh đưa ngươi lông vũ toàn bộ lột sạch. Hắn càng biểu hiện tức giận, liệt diễm tượng cát truy thì càng hung, dù sao, bị áp chế lâu như vậy, hôm nay rốt cục có thể ra một miệng điểu khí, nhất định muốn giết chết tên nhân loại này. Một người một thú, tại bờ biển truy đuổi. Rất nhanh, cả hai khoảng cách đến gần vô hạn. Rát, đột nhiên, Trầm Hạo dừng lại, há mồm thở dốc. Hắn thực sự không còn khí lực chạy, còn nữa, không có trở ngại vật, lại như thế nào có thể vứt bỏ biết bay đại gia hỏa. Giống giống, liệt diễm tượng cát cũng dừng lại. Theo nó gào thét không khó nghe ra, hiện tại rất là đắc ý, dường như nói cho Trầm Hạo, tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Hung thú không bằng nhân loại. Sẽ không cho đối phương bàn giao di ngôn cơ hội. Tiếng giống kết thúc, liệt diễm tượng cắt móng vuốt dò ra, hỏa diễm phun trào, hướng về kia đáng giận nhân loại nắm tới, xem ra đây là thật rất tức giận, không phải vậy không sẽ vận dụng móng vuốt. Kỳ quái là, đối mặt Tượng Cát công kích, Trầm Hạo chẳng những không có lựa chọn tránh né, ngược lại khóe miệng hiện ra một vệt xảo trá mỉm cười. Cái này nụ cười quỷ dị rất rõ ràng, nếu như đổi làm nhân loại, khẳng định cảm thấy có trá, lựa chọn đình chỉ tiến công, đáng tiếc, liệt diễm Tượng Cát không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại đầy trong đầu muốn cũng là đem tên nhân loại này xé nát. Vù vù, liệt diễm Tượng Cát vào tới, xoát, làm nó vào tới Trầm Hạo trước mặt, bốn phía đột nhiên hiện ra lưu quang, một tòa cự đại trận pháp tựa như nồi lớn, trực tiếp đem liệt diễm Tượng Cát bao phủ bên trong. Trong trận pháp, Trầm Hạo cùng liệt diễm Tượng Cát đều là ở bên trong. Chỉ bất quá, giờ phút này đầu kia táo bạo Tượng Cát đã không thể động đậy, bởi vì trận pháp đã vận chuyển, hình thành to lớn sức trói buộc, để nó từ đầu tới cuối duy trì lấy xông vào trạng thái. Nói đơn giản, tại trong trận pháp, nó đã thân bất do kỷ. Đương nhiên, vẻn vẹn một tòa đại trận, tuyệt đối khốn không được liệt diễm Tượng Cát, sở dĩ có thể hoàn mỹ như vậy trói buộc, hay là bởi vì trong trận pháp ẩn chứa dồi dào băng long chi lực. Vẻn vẹn trong khoảng thời gian ngắn, liệt diễm Tượng Cát thiêu đốt hỏa diễm bị băng hàn dập tắt, thân thể cũng dần dần băng hóa, làm nó ý thức được chính mình trúng kế, không cách nào chạy ra, muốn bạo phát thể nội tinh hạch, thân thể cũng đã bị triệt triệt để đóng băng. Sinh động như thật tượng băng hình thành, Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, đều nói huyễn thú thông nhân tính, nhưng cuối cùng vẫn là không bằng nhân loại. Đúng vậy a, thông linh huyễn thú, cùng nhân loại so IQ còn kém chút. Càng cùng Trầm Hạo loại này diễn kỹ tinh xảo, lại chỗ nào xấu không cách nào so sánh được. Chương 588, cảnh giới tăng lên, cổ điện lại mở. Đều nói huyễn thú nắm giữ tư duy, IQ không kém chút nào nhân loại, thế mà, ngày hôm nay, Trầm Hạo tên nhân loại này thật tốt cho huyễn thú học một khóa. Nói thật, liệt diễm Tượng Cát bị bắt một chút không oan. Phải biết, Trầm Hạo theo vài ngày trước liền bắt đầu bố trí cùng chủ bị, mỗi lần đem đánh bại, tiến hành một phen khiêu khích cùng kích thích. Liệt diễm Tượng Cát là huyễn thú, có rất cao ngạo khí, cho nên mỗi lần thua trận đều rất phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Như thế đến nay, hôm nay Trầm Hạo bị thua, nó mới có thể liều lĩnh lao ra, rời đi chính mình địa bàn khu vực, mới có thể không có chút nào phòng bị rơi vào trong trận pháp. Đừng nói là huyễn thú. Dựa theo Trầm Hạo loại này sách lược, đổi làm nhân loại cũng có thể lên làm, dù sao, mỗi ngày bị áp chế, thật vất vả lấy được ưu thế, ai không muốn đem đối thủ một bàn tay chơi chết đây. Kinh lịch không kém nhiều một tháng thời gian, Trầm Hạo rốt cục giải quyết liệt diễm Tượng Cát, đem vây ở trong trận pháp, đồng thời dùng băng long chi hồn tướng phong ấn. Nói cách khác, giờ phút này hắn, có thể tùy thời thu hoạch tinh hạch. Đương nhiên, Trầm Hạo cũng không bỏ được giết chết đầu này huyễn thú, dù sao trưởng thành đến hiện tại cũng không dễ dàng. Chết thẳng đáng tiếc, chỉ nhìn hắn rất ôn nhu khống chế băng long chi hồn, cẩn thận từng ly từng tí dung nhập đối phương thể nội, đem viên kia hỏa nhiệt tinh hạch móc ra. Mất đi ý thức liệt diễm Tượng Cát, căn vốn không ý thức được chính mình ngực bị phá ra, mà viên kia ẩn dục mấy trăm năm tinh hạch cũng bị hái đi, càng bất đắc dĩ là, cái kia đáng giận nhân loại lấy đi về sau, không ngờ lại thể nội khảm nạm một khỏa phổ thông hỏa hệ tinh hạch. Đối với này, Trương Kiến Hồng rất khó hiểu nói, chuột, người đây là muốn làm gì? Trầm Hạo nói, để nó sống sót, Trương Kiến Hồng bọn người một mặt mê mang, vô luận huyễn thú vẫn là hung thú, mất đi tinh hạch chẳng khác nào mất đi trái tim, Trầm Hạo lấy ra tinh hạch về sau, lại khảm nạm một khỏa, cũng là tương đương cho nó một lần nữa an trang một khỏa trái tim. Phối hợp viên này chỉ có linh thú cấp bậc tinh hạch, liệt diễm Tượng Cát chỉ là chỉ có huyễn thú cấp bậc, thực lực thì chỉ có linh thú cấp bậc, thậm chí, tinh hạch nếu vô pháp cùng bản thể dung hợp, sẽ còn tại chỗ vẫn lạc. Đương nhiên, liệt diễm Tượng Cát chính là hy hữu phi cầm huyễn thú, thể nội dung nhập phổ thông tinh hạch, đương nhiên sẽ không vẫn lạc, không phải sao, vài ngày sau, Trầm Hạo hóa đi băng long chi hồn, nó trước ngực vết thương dần dần khép lại, tư duy cũng khôi phục. Chỉ bất quá, đã từng uy phong lẫm liệt không trung chi vương, bây giờ lại có vẻ có chút đổi phế, sắc bén con người cũng biến thành u ám không sáng. Nó cũng không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng lại biết, cái kia chán ghét nhân loại nhất định đối với mình làm cái gì. Nếu không, làm thế nào có thể như thế mềm yếu bất lực? Trầm Hạo đứng tại liệt diễm Tượng Cát trước mặt, trong tay bưng lấy viên kia nóng rực tinh hạch, nói, đây là trong cơ thể ngươi tinh hạch, nhưng bây giờ lại là ta. Giống, liệt diễm Tượng Cát nhìn thấy tinh hạch, trong con ngươi lóe ra giận dữ, giờ phút này nó rốt cục ý thức được, chính mình uẩn dục mấy trăm năm tinh hạch không, thể nội nhiều một khỏa lạ lẫm tinh hạch. Đương nhiên, Trầm Hạo cười nói, không đơn thuần là tinh hạch, thì liền ngươi cũng là ta, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một là thần phục ta, hai là chết. Thần phục, nói đùa cái gì, liệt diễm Tượng Cát mặc dù mất đi vương giả phong phạm, nhưng dù sao cũng là huyễn thú, chỉ nhìn nó cả đời gào thét, bỗng nhiên giơ lên vũ rực đập đánh tới, đáng tiếc là, Trầm Hạo chỉ là nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, cực kỳ dễ dàng đem ngăn lại. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, Trầm Hạo thản nhiên nói. Giống, Liệt Diễm Tượng Cát trong lòng không cam lòng. Trầm Hạo cười nói, ta biết ngươi bây giờ nhất định rất hận ta. Nói nhảm, Liệt Diễm Tượng Cát hiện tại hận không thể đem hắn một miệng nuốt sống. Như vậy đi, Trầm Hạo chân thành nói, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nói xong, hắn đi ra trận pháp, sau đó mang theo Tiêu Sở Nam tiến đến, nói, ngươi cùng hắn kết xuống khế ước, lẫn nhau tu hành, tương lai nếu có thể chiến thắng ta, ta thì trả lại ngươi tinh hạch. Sau hai canh giờ, Trầm Hạo một mình đi tới, mà Tiêu Sở Nam thì tại trong trận cùng Liệt Diễm Tượng Cát ký kết chủ tớ khế ước. Đương nhiên, Liệt Diễm Tượng Cát khẳng định là không sẽ chủ động ký kết, nhưng hãm sâu trong trận pháp, lại không thực lực tuyệt đối, sau cùng chỉ có thể mặc cho người định đoạt rồi. Chuột, Trương Kiến Hồng biết được Tiêu Sở Nam tại cùng Liệt Diễm Tượng Cát ký khế ước, nói tiểu gia hỏa như cùng cái kia con chim lớn đặt trước khế ước, về sau tất nhiên có thể trở thành không tầm thường nhân vật A. Tiêu Sở Nam lĩnh ngộ hỏa hệ, Liệt Diễm Tượng Cát thì là cực kỳ hiếm thấy hỏa hệ phi cầm. Cả hai ký kết khế ước, tâm ý tương thông, một mực tiếp tục tu hành, Tiêu Sở Nam đối với hỏa hệ lĩnh ngộ, khẳng định phi tốc tăng lên. Trầm Hạo cười nói, đồ đệ châu, các ngươi những thứ này làm sư phụ không phải cũng phong cảnh A. Cái kia ngược lại là, Trương Kiến Hồng nhếch miệng cười rộ lên. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Sở Nam một mực tại trận pháp cùng Liệt Diễm Tượng Cát ký kết khế ước, Trầm Hạo cũng không có nhàn rỗi, đã bắt đầu triệt để hấp thu viên kia tinh thuần hỏa diễm tinh hạch. Viên tinh hạch này Trầm Hạo chắc chắn sẽ không trả lại Liệt Diễm Tượng Cát, bởi vì chờ Liệt Diễm Tượng Cát có đầy đủ chống lại chính mình thực lực về sau, viên kia thay thế tinh hạch khẳng định mạnh hơn hiện tại. Trương Kiến Hồng đám người cũng không có hấp thu viên tinh hạch này, một, bọn họ cũng không phải là hỏa hệ võ giả, hai, tất cả mọi người tăng lên, vẫn là nhanh để chuột tấn cấp đi. Quả không phải vậy, làm Trầm Hạo đem tinh thuần hỏa diễm sau khi hấp thu, một lần hành động đột phá cảnh giới thứ ba bát trọng, thậm chí đạt đến bát trọng đỉnh phong, khoảng cách 9 tầng chỉ thiếu chút nữa. Không nghĩ tới huyễn thú tinh hạch lại có năng lượng như thế, vậy mà có thể cho ta theo thất trọng đột phá tới bát trọng đỉnh phong. Cảm thụ lấy toàn tân lực lượng, Trầm Hạo hưng phấn không thôi. Kiếm Hồn Chuyện đương nhiên nói, đây chính là cực kỳ hy hữu hỏa hệ tinh hạch, lại giả thuyết, trong khoảng thời gian này, người đối với hỏa diễm nắm giữ càng thêm thành thạo. Đột phá bát trọng đỉnh phong cũng không kỳ quái. Trầm Hạo cười cười, cảnh giới tăng lên tới quy nguyên cảnh bát trọng về sau, hắn chuyện thứ nhất muốn làm chính là dung nhập trong cổ điện, nỗ lực mở ra tầng thứ 11. Quy nguyên cảnh tam trọng thời điểm, Trầm Hạo kích phát cổ điện tầng thứ 10, thu hoạch được một tôn tiên giới đan lô, mới đầu dựa theo quy luật, hắn coi là bước vào tầng thứ 6 liền có thể mở ra tầng thứ 11, kết quả thất bại. Đột phá thất trọng về sau, đã từng tiến vào, nhưng vẫn là thất bại. Bây giờ đạt đến bát trọng đỉnh phong, có lẽ liền có năng lực mở ra, dù sao, tầng thứ 11 bên trong hội có cái gì trí bảo đang đợi mình đâu. Trầm Hạo hứng thú bừng bừng đi vào thông hướng tầng thứ 11 bậc thang trước, cất bước về phía bậc thang, quả không phải vậy, nguyên bản phóng thích sức trói buộc, vào thời khắc này đã biến mất, hắn cũng là không cần tốn nhiều sức liền bước vào thứ là một tầng. Chỉ là, để hắn mở rộng tầm mắt là, tầng thứ 11 bên trong không có vật gì, căn bản không có cái gì trí bảo. Không phải đâu, Trầm Hạo đã từng vô số lần tưởng tượng, cổ điện tầng 11 bên trong hội tồn tại cái gì cường đại chí bảo, bây giờ lại là cái gì cũng không có, không khỏi thất lạc. Thế mà, thất lạc chỉ là một lát, đột nhiên, Trầm Hạo sắc mặt hiện ra vẻ mừng như điên, bởi vì làm hắn tiến vào tầng thứ 11 về sau, trái tim mặt ngoài nguyên bản ảm đạm thứ 6 đường vân tuyến, vậy mà bắt đầu giác tỉnh. Chương 589, văn tuyến kích phát, tiên giới có biến. Cảnh giới đột phá đến quy nguyên cảnh bát trọng. Thần bí cổ điện tầng thứ 11 cũng rốt cục bị mở ra, bên trong mặc dù không có vật gì, lại kỳ quái kích phát thứ 6 đường vân tuyến. Đối với Trầm Hạo mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ hưng phấn, phải biết, vô luận cái gì chí bảo, tại long hồn trước mặt đều là nhỏ yếu. Đệ nhất đầu long hồn chính là đá lạnh, đầu thứ hai long hồn là hỏa, đầu thứ ba long hồn vì lôi, đầu thứ tư long hồn là long viêm kiếm, đồng thời nắm giữ kiếm hồn dạng này sinh linh. Đầu thứ năm long hồn vì thạch, như vậy thứ sáu đầu rồng hồn lại là cái gì? Trầm Hạo cũng không rõ ràng, bởi vì căn cứ trước kia giác tỉnh đến xem, vô luận băng hỏa lôi vẫn là thạch, đều có tương ứng thuộc tính để kích thích, thứ sáu đầu rồng hồn văn tuyến bị kích phát, hoàn toàn không có dấu hiệu nào, không tìm ra manh mối. Có một chút có thể khẳng định, văn tuyến bị kích phát, nhất định cùng tầng thứ 11 có quan hệ. Đương nhiên, văn tuyến tuy nhiên bị kích phát, nhưng rất chậm chạp. Đối với này, Trầm Hạo cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Những năm gần đây, trước năm đầu long hồn giác tỉnh, cái nào không phải tốc độ như rùa bò sát, chỉ ít so không có đầu mối muốn mạnh. Thật kỳ quái, kiếm hồn khó hiểu nói, tầng thứ 11 cùng ngoại giới cũng đều cùng, vì sao có thể kích phát văn vải nỉ kẻ. Trầm Hạo lắc đầu, đồ cổ cũng không biết, hắn càng không khả năng minh bạch. Kiếm hồn tiếp tục nói, tiểu tử, thứ 6 đường vân tuyến đã có thể bị kích phát, không lâu tương lai liền có thể giác tỉnh, mà cái này đem vượt qua trước kia, hội mang cho ngươi đến không tiểu cơ duyên. Trầm Hạo nghe vậy, trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Hắn nghe kiếm hồn nói qua, Long hồn đế tâm chính là tiên giới chín đầu bản nguyên biến thành, an trí tại chín mảnh tiên vực bên trong, mỗi khi chính mình giác tỉnh tam điều long hồn, liền có thể đạt được một phần công đức. Năm đó giác tỉnh băng hỏa lôi ba loại long hồn, liền thu hoạch được công đức chi lực, tu vi tăng lên không ít. Đương nhiên, kiếm hồn chỉ biết là long hồn giác tỉnh có thể mang đến công đức, lại không biết, nếu có một ngày, Trầm Hạo giác tỉnh thứ 6 đầu rồng hồn, đem triệt để mở ra tiên phàm đoạn tuyệt vạn năm thông đạo. Đến lúc đó, tiên phàm lưỡng giới liên hệ, trần thế võ giả nhưng là dựa vào tự thân thực lực, phi thăng tiên giới đại năng cũng có thể lui tới tại trần thế. Có quan hệ điểm này, Trầm Hạo cũng không có ý thức được, có điều, làm hắn thứ 6 đường vân tuyến kích phát trong nháy mắt, bầu trời phía trên, mê vụ lượn lờ 9 cái tiên vực bên trong, vô số tu hành đại năng, ào ào phát giác được. Huyền Thiên, thẳng tắp trên ngọn núi, đã từng thủ hộ Long Viêm kiếm bạch y nữ tử, đôi mắt đẹp nhìn về phương xa. Mắt thấy chèo chống tiên giới thứ 6 điều trụ lớn lấp lóe hào quang nhỏ yếu, thấp giọng nói, đây là thứ 6 điều bản nguyên giác tỉnh điềm báo, có lẽ không bao lâu, thông hướng phàm giới kết giới, liền đem mở ra. Có thể tìm tới hắn sao? Nữ tử đắng chát lắc đầu. Ngay tại lúc này, một tên nữ tỷ vội vàng mà đến, nói tôn chủ, kết nhiệt địa phong ấn xuất hiện dị biến. Kết nhiệt địa, 10 địa chi nhất, tại bình thường trong mắt người, kết nhiệt địa trở tại địa ngục, sinh tồn ở vật này loại, được xưng là ác ma. Theo như truyền thuyết, kết nhiệt địa ma tôn nhiệt yêu vương, bị Hạo Thiên Đế Tôn lấy Long Viêm kiếm chảm giết, địa bị phong ấn, cách này đã có trên vạn năm, mà xem như đại giới Hạo Thiên Đế Tôn vẫn lạc. Bạch y nữ tử khẽ nhíu mày, nói, Long Viêm kiếm biến mất, thứ 6 điều bản nguyên lại bị kích phát, phong ấn chỉ sợ không thể duy trì thời gian quá dài. Nữ tỷ tức giận, nói tôn thượng rõ ràng mời mặt khác 7 ngày Đế Tôn, liên thủ ra chỉ Hạo Thiên Đế Tôn lưu lại phong ấn, nhưng bọn hắn đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ thì không sợ thập địa yêu ma xuất thế, làm hại tiên phàm lưỡng giới a? Bạch y nữ tử cười nói, những người này vì lĩnh hội càng cao võ đạo, đã sớm quên chính mình bản chức. Nữ tỷ nói, Hạo Thiên Đế Tôn vì bảo vệ tiên phàm lưỡng giới, không tiếc hóa đi toàn thân tu vi đến chân áp kết nhiệt chỗ, nếu như hắn biết những thứ này Đế Tôn như này hành vi, có lẽ thì sẽ không đi làm. Bạch y nữ tử lắc đầu, nói, mặc dù biết những người này sắc mặt, cái kia nam nhân sẽ còn đi một bước này. Bởi vì hắn quá ngu, ngốc đến coi là có thể bằng vào sức một mình cứu vãn thế giới. Nữ tỳ không nói, nàng biết, tôn chủ những năm gần đây, vẫn muốn nhớ kỹ nam nhân này, chính mình vừa mới lắm miệng sách đi ra, phải chăng lại để cho tôn chủ thương tâm đây. Bắc Huyền Đại Lục, Thú Thần Chi Đảo, đi qua nhiều ngày nỗ lực, Tiêu Sở Nam rốt cục thành công cùng Liệt Diễm Tượng cắt kết xuống khế ước, như thế đến nay, cả hai tâm ý tương thông, ngày sau tu luyện hỏa hệ thuộc tính cũng là nhanh người nhất đẳng. Ở trong chút thời gian này, Trầm Hạo cũng thành công trưởng khống quy nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong thực lực. Chỉ bất quá, từ khi tầng thứ 11 mở ra, văn tuyến kích phát rất là chậm chạp, dựa theo tốc độ như thế đến tính, chỉ ít cần thời gian mấy năm mới có thể triệt để kích phát hoàn tất. Trầm Hạo vẫn như cũ rất hài lòng, văn tuyến kích phát tuy chậm, nhưng chung quy có đầu mối. Đến đón lấy, Trầm Hạo mang theo huynh đệ mấy người, tiếp tục tu hành lịch luyện, mà theo hắn cảnh giới tăng lên, săn giết hung thú tốc độ càng tăng nhanh hơn người nhất đẳng. Thậm chí có thể bắt giết phổ thông nhất phẩm huyễn thú. Trầm Hạo bên này lịch luyện tiến hành, Bắc Huyền Đại Lục cũng là mỗi một ngày đều đang phát sinh biến hóa, muốn nói biến hóa lớn nhất không ai qua được Bỉ Nguyệt Quốc. Dựa vào Trầm Hạo tiền tài, Hoa Lăng quyết đoán triển khai cải cách, không chỉ có hủy bỏ rất nhiều luật pháp, càng là đại tu biên phòng thành trì, dự trữ quân lương, chỉnh đốn quân đội. Bỉ Nguyệt Quốc đang phát triển, Hạo Nguyệt Đế Quốc cũng tương tự đang phát triển, Diệp Tiêu cũng cuối cùng trong khoảng thời gian này thu hoạch được tuyệt đối tín nhiệm. Bắt đầu dần dần trưởng khống thực quyền. Tây vực rất bình tĩnh, nhưng người có quyết tâm minh bạch, một khi phần này bình tĩnh bị đánh phá, toàn bộ Tây vực chắc chắn rơi vào vô tình trong chiến hỏa. Đương nhiên, muốn nói náo nhiệt nhất, vẫn là ám táng cái tổ chức này. Từ khi Trầm Hạo sau khi rời đi, Mộ Dung Anh thay tiếp nhận, mà nàng và Liễu Như Yên đều không phải là bớt lo đoạt giải, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền đi xét nhà. Vẻn vẹn 2 tháng, ám táng cái tổ chức này đã trở thành một ít làm giàu bất nhân gia tộc trong mắt ác mộc, bọn họ ào ào lo lắng, một ngày nào đó đột nhiên thì bị đánh cướp. Mộ Dung Anh các nàng đơn giản cũng là đánh một chút kiếp, khi dễ lấn phụ một chút tiểu gia tộc, chính thức hung ác vẫn là Ngạo Khí Minh cùng Phi Ưng Các, bọn họ thế nhưng là một mực nhằm vào từng đi qua quần Anh Sơn gia tộc thế lực. Trong lúc nhất thời, ám táng, Ngạo Khí Minh, Phi Ưng Các ba cái thế lực trở thành thế nhân nghị luận tiêu điểm, danh tiếng che lại rất nhiều lão bài gia tộc. Như thế đến nay, mấy cái lão bài gia tộc ngồi không yên, bọn họ bắt đầu thương nghị, làm sao cho mấy cái này tân hưng thế lực lên lớp. Bắc Huyền Đại Lục thế lực nhóm đều bề bộn nhiều việc, 10 cái siêu cấp thế lực cũng rất bận, bởi vì thập phương luận chiến sắp cử hành, giờ phút này, đã lần lượt có thế lực mang theo đệ tử kiệt xuất tiến về Thượng Thanh Tông. Người Trầm gia lập tức cũng xuất động, chỉ bất quá, làm quản đốc Trầm Huyền Nghiêu rất xoắn suýt, cái kia chính là cách cùng Trầm Hạo ước định thời gian còn lại một tháng, tiểu tử này chậm chạp còn không có hồi Trầm gia, chẳng lẽ quên cái này việc sự tình. Huyền Nghiêu thúc, tiến về Thượng Thanh Tông trên đường, một tên trắng nõn nam tử cười nói, vì sao không gặp Trầm Hạo đường đệ đây? Người này tên là Trầm Tâm Trần, Trầm gia thiên tài bảng, hạng nhất. Chương 590, cổ lão phế tích, quỷ dị trận pháp. Thú thần chi đảo khu vực trung tâm, là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, tối tăm không mặt trời, âm u dị thường. Giờ phút này, Trầm Hạo huynh đệ mấy cái người đi tới nơi này, chung quanh không có bất kỳ cái gì hung thú, càng không có cường đại huyễn thú, bình tĩnh khiến người ta rụt rè. Trương Kiến Hồng nói chuột, nơi này có điểm cổ quái a. Tại thú thần chi đảo đã lịch luyện hơn 4 tháng. Đấu thắng liệt diễm tượng cát, cũng đấu thắng rất nhiều hạ cấp huyễn thú, nhưng hôm nay đi vào khu vực trung tâm nhất, ngược lại không có huyễn thú ẩn hiện. Tiền Như Sơn cảnh giác quét tỏa ra bốn phía, nói chung quanh không có bất kỳ cái gì hung thú phân và nước tiểu, cũng không có lưu lại cước bộ, nơi này chắc là thật lâu không có sinh vật tới gần. Trầm Hạo cau mày, nói, là có chút kỳ quái. Nơi đây bộc lộ ra quỷ dị, để huynh đệ mấy cái người nhất thời càng thêm cảnh giác lên. Mau nhìn, ngay tại lúc này, Vương Tiến chỉ hướng về phía trước chỗ sâu. Ánh mắt mọi người nhìn qua, chỉ thấy cành lá rậm rạp rừng cây ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một cái cự đại thạch trụ, phía trên phủ đầy dây leo nhánh cùng cỏ rêu rêu, tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức. Kiến trúc, huynh đệ mấy người ngạc nhiên không thôi. Phải biết, thú thần chi đảo cho tới nay đều là hung thú thiên đường, nhân loại cơ hồ rất ít liên quan đến, khu vực trung tâm tại sao lại có cây cột, mà lại, theo hình thái đến xem rõ ràng phi thiên không sai hình thành. Mà chính là người làm điêu khắc mà thành. Chẳng lẽ trước đó có nhân loại ở chỗ này ở lại qua? Mang theo phần này nghi vấn, Trầm Hạo bọn người cẩn thận từng ly từng tí đi qua, khi bọn hắn dừng lại tại trụ lớn trước, thần sắc ào ào ngốc trệ. Cây cột đằng sau là một mảnh đất trũng, vô số tàn khuyết kiến trúc bị dây leo nhánh bao trùm, thả mắt nhìn đi, thật giống như một tòa bị lịch sử bao phủ thật lâu cổ lão phế tích. Cái này, Trầm Hạo há hốc miệng ba, tại không người thú thần chi đảo khu vực trung tâm. Vậy mà đang ngủ say một tòa cổ xưa thành trấn phế tích, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Theo phế tích hình thái đến xem, chỉ ít có thể dung nạp mấy ngàn người, hơn nữa còn có đường đi dấu vết, rất rõ ràng, cùng nhân loại thành bang không có gì khác biệt. Chẳng lẽ nơi này từng có nhân loại quần cư qua? Mấy cái người nghi vấn rất nhanh tìm được chứng minh, cái kia chính là tại phế tích thành trấn bên trong mơ hồ có thể thấy được đã phân mảnh giếng cạn. Chỉ ít có tốt mấy ngàn năm lịch sử. Vương Tiến theo một tòa hoang phế gian phòng bên trong đi ra, trong tay cầm một thanh tàn khuyết đoản kiếm. Kiếm chất liệu rất phổ thông, nhưng là, loại này hình thái kiếm, Bắc Huyền Đại Lục sớm đã thất truyền, xác thực nói, đã tụt hậu, có rất ít thợ rèn đi chế tạo loại này loại hình. Trầm Hạo tay sờ tại kiến trúc phía trên, nói, phía trên có hung thú lưu lại dấu vết, chắc hẳn ở chỗ này ở lại nhân loại bị tập kích. Tiền Như Sơn từ đằng xa đi tới, nói, bốn phía còn sót lại lấy rất nhiều hung thú dấu chân cùng hài cốt. Nếu như không có đoán sai lời nói, chấn này hẳn là kinh lịch số lớn hung thú tập kích mới có thể hoang phế. Trầm Hạo bọn người rất đồng ý. Phải biết, thú thần chi đảo thế nhưng là hung thú thiên đường, nhân loại ở chỗ này thành lập thành bang, mỗi ngày khẳng định phải đối mặt hung thú tập kích, có thể còn sống sót, cái kia chính là cái kỳ tích. Chỉ là, Trầm Hạo chờ người trong lòng có một cái rất đại nghi vấn, cái kia chính là, hoang phế thành trấn đã kinh lịch hung thú tập kích, nhưng vì sao không có nhân loại thi thể đây? Chẳng lẽ bọn họ đều bị hung thú cho nuốt, thần bí hoang phế thành trấn xuất hiện, làm đến thú thần chi đảo lại nhiều một tầng khăn che mặt bí ẩn. Trầm Hạo mấy người ngược lại không có ở thành trấn bên trong chậm trễ thời gian, mà chính là rời đi nơi này tiếp tục tìm kiếm lịch luyện mục tiêu. Đương nhiên, theo Trầm Hạo cảnh giới đột phá, ca mấy cái cũng không còn nhằm vào nhỏ yếu linh thú, mà chính là tìm kiếm dấu ở giữa rừng núi huyễn thú. Như thế đến nay, ngược lại là khổ những cái kia huyễn thú nhóm, bởi vì có mấy cái người vô sỉ phối hợp tinh diệu, làm cho chúng nó căn bản không có cơ hội gì tuyển chọn tự bảo. Chỉ là thời gian nửa tháng, Trầm Hạo ca mấy cái thì giải quyết 4 đầu nhất phẩm huyễn thú, thu hoạch 4 khỏa tinh hạch. Huyễn thú tinh hạch bên trong ẩn chứa năng lượng dồi dào, nếu như cầm tới Bắc Huyền Đại Lục đấu giá, tất nhiên có thể thu hoạch được cự lợi nhuận. Đương nhiên, Trầm Hạo không biết cầm lấy đi bán. Hắn cùng huynh đệ mấy người cùng một chỗ chia sẻ, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Rất nhanh, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người trước một bước đột phá tới quy nguyên cảnh 9 tầng, Lãnh Đoạn cùng Vương Tiến cũng theo sát sau ảo ảo đột phá. Nói thật, có tính tâm quyết loại này nghịch thiên vũ khí, phối hợp cửu khiếu linh lung tháp, cùng năng lượng to lớn tinh hạch, thời gian ngắn nếu không thể nhanh chóng tăng cao tu vi, quả thực là tại lãng phí thời gian. Huynh đệ mấy người bước vào 9 tầng, khoảng cách đột phá cảnh giới thứ tư ở trong tầm tay, nhưng Trầm Hạo tu vi vẫn kẹt tại bát trọng đỉnh phong, muốn đột phá không chừng cần phải bao lâu đây. Đối với này, Trầm Hạo cũng không có để ở trong lòng, cảnh giới không tăng lên không quan trọng, quan trọng ở chỗ thứ 6 đường vân tuyến trong khoảng thời gian này vẫn là càng không ngừng kích phát, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng ít ra phía trước tiến. Mà lại, Trầm Hạo cũng ý thức được, theo chính mình không ngừng lịch luyện, văn tuyến kích phát tốc độ liền sẽ rất nhanh, đối với điểm này, Kiếm Hồn cho ra suy đoán là, nếu như đột phá tới cảnh giới thứ 4, có lẽ liền có thể đem thứ 6 đường vân tuyến toàn diện kích phát. Cảnh giới thứ 4, Trầm Hạo ngầm cười khổ, đây là một cái dài đằng đẵng đường, mà lại, mặc dù văn tuyến toàn diện kích phát, có thể hay không giác tỉnh thứ 6 đầu rồng hồn cũng chưa hẳn cũng biết. Trầm Hạo huynh đệ mấy người vẫn tiếp tục lịch luyện, mà khoảng cách thập phương luận chiến thời hạn cũng nhanh đến, nguyên bản, Trầm Hạo dự định đình chỉ tu luyện cùng các huynh đệ cùng một chỗ trở về địa điểm xuất phát, chỉ bất quá, chuẩn bị trước khi đi một ngày, ở trên đảo mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước xuống. Chuột, mưa lớn như vậy, không có mấy ngày là không dừng được, chúng ta ngày mai sợ là đi không. Trương Kiến Hồng nhìn lấy ngoài trận mưa to, suy đoán nói. Đi vào thú thần chi đảo không sai biệt lắm gần nửa năm, nơi này khí trời biến hóa mọi người cũng kém không nhiều nắm giữ, như loại này đột nhiên tới mưa to, đồng dạng sẽ kéo dài vài ngày. Oanh, đột nhiên, một đạo sấm sét từ thiên khung lóe ra. Mưa to bên trong có lôi điện là rất bình thường sự tình, không bình thường là, tia chớp chỗ bổ phương vị sữa thần thú chi đảo khu vực trung ương, càng là bổ tới trước đây không lâu Trầm Hạo bọn người phát hiện trụ lớn phía trên. Mau nhìn, Vương Tiến đột nhiên hô, huynh đệ mấy người ánh mắt nhìn, chỉ thấy rừng cây chỗ sâu lóe ra chướng mắt quang mang, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, bao phủ tại thú thần chi đảo khu vực trung ương. Cái quỷ gì, Trương Kiến Hồng trừng to mắt, Trầm Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là trận pháp mở ra điềm báo. Trận pháp, mọi người ào ào hoảng hốt, ngay tại lúc này, nơi xa lưu quang đã hình thành, thậm chí, bắt đầu không ngừng mở rộng, cuối cùng đem chọn cái thú thần chi đảo toàn bộ bao phủ. Xì xì, lưu quang bao phủ trong nháy mắt, mọi người chỗ trong trận pháp sinh ra âm thanh kỳ quái, giống như ẩn ẩn có vỡ nát khả năng, đây là đột nhiên hình thành trận pháp ngay tại đè ép Trầm Hạo chỗ bố trí trận pháp. Không tốt, Trầm Hạo lúc này ngồi xếp bằng xuống, linh niệm câu thông trận pháp, bắt đầu tiến hành vững chắc, đi qua kịp thời sửa gấp, Trầm Hạo rất thuận lợi ổn định lại, bất quá, giờ phút này hắn, sắc mặt lại ngưng trọng dị thường, bởi vì, hắn biết, chính mình cùng huynh đệ, giờ phút này đã bị vây ở vừa mới hình thành trong trận pháp. Chương 591, trở lại lúc ban đầu, thú thần lại hiện ra. Chuột, chuyện gì xảy ra? Trương Kiến Hồng ngạc nhiên nói. Ngay tại vừa mới, một đạo sấm sét đánh xuống, ngoại giới xuất hiện cùng loại với trận pháp lưu quang, để ca mấy cái rất là mờ mịt. Trầm Hạo vẫn như cũ vững chắc lấy trận pháp, nghiêm nghị nói, chúng ta chỉ sợ bị vây ở một loại nào đó trong trận pháp. A, Trương Kiến Hồng bọn người mắt trợn tròn. Vương Tiến nói chuột, muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem. Không được. Trầm Hạo phản đối nói, loại trận pháp này vừa mới hình thành, ngay tại cấp tốc vận chuyển, ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Trương Kiến Hồng mấy người cũng không hiểu nhiều trận pháp, bất quá, đã chuột nói, mà lại nói có chút nghiêm trọng, ào ào vùi ở trong trận pháp, không có ra ngoài dự định. Bọn họ không đi ra là đúng, bởi vì ngoại giới, trận pháp hình thành mới bắt đầu, trên không ngưng tụ vô số lôi mang, thỉnh thoảng bổ xuống, uy lực cực lớn, thụ mộc sơn thạch ào ào gặp nạn. Càng bi kịch là, lôi điện ngẫu nhiên bổ vào Trầm Hạo bố trí trên trận pháp. Mỗi một lần trúng đích, đều cho Trầm Hạo mang đến khó nói lên lời thống khổ, nếu không phải cắn chặt hàm răng vững chắc trận pháp, chỉ sợ sớm đã vỡ nát. Ngoại giới trận pháp hình thành lôi điện chi lực, lại có thể dung chuyển ta nặng bao nhiêu thiết trí trận pháp, xem ra cấp bậc rất cao. Trầm Hạo bố trí trận pháp này rất phức tạp, số lượng khoảng chừng 6 cái, vì là phòng ngự thực lực cường hãn huyễn thú, bây giờ bị mấy cái đạo lôi điện kém chút đánh tan. Bởi vậy có thể thấy được, ngoại giới trận pháp hình thành năng lượng cực mạnh. Có điều, lôi điện tiếp tục thời gian cũng không dài. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, bầu trời phía trên mây đen tiêu tán, táo bạo lôi điện cũng dừng lại, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Trầm Hạo linh niệm một mực cùng trận pháp đem dung hợp, ý thức được ngoại giới trở về bình tĩnh, cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn biết, lôi điện tuy nhiên đình chỉ, nhưng bao phủ thú thần chi đảo trận pháp còn không có tiêu tán. Ước chừng qua một canh giờ, Trầm Hạo lúc này mới trầm tĩnh lại, bởi vì ngoại giới trận pháp đã hình thành, tiến vào nhẹ nhàng giai đoạn. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Trầm Hạo không còn ra trì trận pháp, mang theo huynh đệ mấy người đi ra ngoài. Ngoại giới, hết thảy như trước đó như vậy không có biến hóa. Duy nhất có biến hóa là, ở phía xa hòa thượng chỉ có lấy nhấp nhô lưu quang bao phủ, hiển nhiên, đây là hình thành trận pháp. Khá lắm, nhìn phía xa lưu quang, Trương Kiến Hồng líu lưỡi nói, thật lớn trận pháp a. Đúng vậy a, cái này đột nhiên xuất hiện trận pháp quá lớn, lớn đến đem chọn cái thú thần chi đảo toàn bộ bao phủ. Đừng nói Trầm Hạo không có cách nào làm đến, cho dù là tụ tập Bắc Huyền Đại Lục tất cả trận pháp thiên tài, muốn làm ra như thế quy mô trận pháp, chí ít cũng phải cần đã nhiều năm. Mau nhìn, đột nhiên, Vương Tiến chỉ về đằng trước nói. Mọi người theo ngón tay vị trí nhìn qua, từng cái tại chỗ mắt trợn tròn, bởi vì thì tại phía trước, cũng chính là trước đây không lâu bọn họ phát hiện cái kia mảnh phế tích vị trí, giờ phút này đứng vững thành tường, chung quanh còn có mấy tòa phòng ngự tiễn tháp. Càng khó có thể tin là, thành tường bên trong, có khói bếp từ từ bay lên. Một khắc này, Trầm Hạo mấy người có thể xác định, đây là một tòa hoàn hảo không chút tổn hại thành trì, hơn nữa còn ở người. Trương Kiến Hồng xoa xoa con mắt, nói, ngọa tào, đây là có chuyện gì? Trầm Hạo nhíu mày lại. Sơ qua, hắn nói, tòa thành này chính là chúng ta trước đó nhìn đến phế tích. Có quan hệ điểm này, cả mấy cái từ lâu ý thức được, chỉ là, thành này rõ ràng đã hóa thành phế tích, tại sao lại xuất hiện đây? Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, nói, nếu như không có đoán sai lời nói, tòa thành trì này là bởi vì trận pháp hình thành duyên cớ. Ồ, Trương Kiến Hồng bọn người có chút mờ mịt. Trầm Hạo ngẩng đầu nhìn xem bầu trời khung bên trên lưu quang, nói trận này hẳn là phụ trợ hình, nó năng lực có lẽ là cải biến thời gian. Đối với trận pháp, ca mấy cái là thật không rõ. Lãnh Đoạn nói điểm chính. Trầm Hạo nhún nhún vai, nói tốt a, nói đơn giản hơn điểm, chính là chúng ta giờ phút này tuy nhiên còn tại thú thần chi đảo, nhưng bởi vì trận pháp duyên cớ, thực thì đã trở lại ngàn năm trước. Cái gì, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn trợn mắt hốc mồm, trở lại ngàn năm trước, cũng quá bất khả tư nghị đi. Giống, ngay tại huynh đệ mấy người chấn kinh thời khắc, nơi núi rừng sâu xa vang lên giống lên một tiếng, chợt liền gặp vô số hung thú kết bè kết đội lao ra, bọn họ hai mắt phát hồng, giống như ở vào trạng thái bùng nổ, hướng mục tiêu chính là tòa thành trì kia. Hô hô hô, hung thú chiều lao ra, khí thế chấn thiên. Trầm Hạo bọn người khóe miệng hơi hơi run rẩy, đám hung thú này nếu là xông lại, chính mình chỉ có chạy trốn phần. Đông đông đông, hung thú nhóm xông ra một lát, thành trấn bên trong vang lên vang dội tiếng trống. Loại này tiếng trống rất đặc biệt, thân là quân nhân Vương Tiến liền nói ngay, đây là đại quân tập kết thì mới sẽ dùng trống trận, nội thành chắc là có quân đội. Quả không phải vậy, Vương Tiến vừa dứt lời, thành tường cùng tiễn tháp phía trên xuất hiện rất nhiều thân thể mặc áo giáp binh lính, trong tay bọn họ nắm lấy cung nỏ, đối mặt hung thú đánh tới, giống như đã sớm chuẩn bị. Siêu siêu siêu, binh lính ào ào xuất hiện thành tường, mưa tên theo tới mà đến, xông lên phía trước nhất hung thú ào ào bị giết, thi thể trong nháy mắt bị đồng bạn chìm ngập. Một đợt mưa tên về sau, vòng thứ hai mưa tên lần lượt mà đến. Vô số hung thú bị giết, nhưng là, bọn họ vẫn liều lĩnh vào tới. Chậc chậc, Trương Kiến Hồng nói, đàn thú quá hung tàn, vậy mà không sợ chết. Tiền Như Sơn nâng cầm lên, nói, làm cho hung thú như thế không để ý sinh tử phía trên, khả năng có cái gì đang chỉ huy bọn họ. Ồ, Trầm Hạo hơi hơi hoảng hốt, chợt phóng thích linh niệm. Rất nhanh, hắn phát hiện đang không ngừng tuôn ra trong núi sâu, có một người nhàn nhã dạo bước mà đến, từng đầu hung thú theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Xác thực nói, cái này không là một cái người. Nó cái đầu cùng Trầm Hạo không sai biệt lắm, có nhân loại ngũ quan cùng thân thể, khác biệt duy nhất là, lỗ tai hắn rất dài, nhìn một cái, tựa như là một loại nào đó hung thú mới có thể lỗ tai dài. Khoa trương hơn là, vật này mặc lấy nhân loại phục sức, cổ phía trên nhưng lại có một cái tỉ mỉ đuôi dài. Cái này, thấy rõ cái kia người hình dáng, Trầm Hạo mồm dài đến lão đại. Hắn có thể khẳng định, đây không phải người, là yêu. Ngay tại lúc này, dạo bước hành tẩu quỷ dị sinh vật ngẩng đầu, ánh mắt rời về phía Trầm Hạo phương vị, tà mị khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như tại hướng về phía Trầm Hạo cười. Bị phát hiện, Trầm Hạo trong lòng giật mình. Phải biết, hắn linh hồn lực cực mạnh, đừng nói cùng cấp bậc võ giả, đổi lại cảnh giới thứ tư đỉnh phong, muốn nhìn trộm chính mình linh niệm đều rất khó. Tiểu tử, kiếm hồn thanh âm truyền đến, người này thực lực, sợ muốn đạt tới thánh thú phía trên. Thánh thú phía trên, Trầm Hạo trừng to mắt, căn cứ Bắc Huyền Đại Lục tiền bối phân chia, thánh thú cấp bậc này, có thể mạnh hơn cảnh giới thứ 5 người, áp đảo thánh thú phía trên, chẳng phải là tương đương với phi thăng tiên giới đại năng. Bỗng nhiên, Trầm Hạo trong đầu hiện ra có quan hệ thú thần chi đảo nguyên do. Truyền thuyết, thú thần chi trong đảo có thú thần, thực đủ sức để dung chuyển trời đất, sau bị tiên giới đại năng liên thủ trấn áp. Chẳng lẽ, Trầm Hạo khóe miệng co giật nói, gia hỏa này cũng là bị trấn áp thú thần. Chương 592, lịch sử tái diễn, tiên thú chi chiến. Thần bí quỷ dị nam tử xuất hiện, quả thực chấn kinh Trầm Hạo. Lần lượt, Trương Kiến Hồng mấy người cũng phát hiện quái nhân kia. Có điều, kỳ quái là, quỷ dị nam tử nhìn như phát hiện Trầm Hạo mấy người, lại căn bản không có đi để ý tới, mà chính là trực tiếp đi ra núi rừng, yêu diễm ánh mắt chăm chú vào thành trì phía trên. Đây là yêu nhân sao? Trương Kiến Hồng nhìn lấy cái kia quái nam, khóe miệng có chút run rẩy. Tiền Như Sơn nói, hẳn là hắn tại khống chế hung thú nhóm. Mọi người biểu thị đồng ý. Dù sao, nhiều như vậy hung thú lao ra, thanh thế to lớn, yêu nhân đi ở bên trong rất thoải mái, đám hung thú gặp thoáng qua. Không phải người chỉ huy, chỉ sợ sớm bao phủ tại trong bầy thú. Hung thú hoàn toàn như trước đây đánh thẳng vào thành trấn, thủ thành binh lính thì càng không ngừng chống cự, vẻn vẹn thời gian ngắn, ngoài thành thây ngang khắp đồng. Nói thật, loại này người cùng thú chiến đấu, không kém chút nào thế tục chiến tranh. Thậm chí, so với càng tàn khốc hơn. Phải biết, nhân loại là có IQ, đánh lâu không xong, khẳng định sẽ đình chỉ. Hoàn toàn, hung thú không sợ chết, bọn họ trong lòng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là công phá trước mắt thành trì. Cho nên số lớn hung thú vẫn không muốn sống phía trên, thủ thành binh lính thì là thủ vững lấy phòng tuyến. Hung thú thủy triều một đợt nối một đợt, cuối cùng đánh tới trước tường thành. Xong, Vương Tiến cau mày nói, hung thú một khi tới gần thành tường, thi thể chồng chất thi thể liền có thể công lên đi. Muốn không muốn đi hỗ trợ, Trương Kiến Hồng muốn ra tay. Hắn cũng là loài người, tại chủng tộc trước mặt, khẳng định lo lắng đồng loại. Không cần, Trầm Hạo chân thành nói, đây là trận pháp hình thành, là đã phát sinh sự tình, hiện lên hiện tại chúng ta trước mắt, đơn giản là quá khứ hình ảnh. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mắt trợn tròn. Trầm Hạo nói, xác thực nói, chúng ta nhìn đến hết thảy, đều là trận pháp sinh ra ảo giác. Đối với cảnh tượng như thế này, Trầm Hạo tuyệt đối có đầy đủ quyền lên tiếng, bởi vì theo dung hợp Long Hồn Đế Tâm, đến thần bí trong cổ điện tiếp xúc cửu khiếu linh lung tháp, không khỏi xuất hiện qua loại này tiếp cận chân thực hình ảnh. Không sai, hết thảy như Trầm Hạo đoán, hung thú quần công thành đã phát hiện cực kỳ lâu, hiện tại, bất quá là dựa vào trận pháp tiến hành lịch sử tái diễn. Cũng khó trách, mấy người đứng ở chỗ này, gào thét hung thú nhóm không có phát hiện. Trương Kiến Hồng bây giờ căn bản giúp không được gì, duy nhất có thể làm, cũng là đứng ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy, đã từng nơi này trình diễn một trận xưa nay chưa từng có chi chiến. Trận pháp đem nơi này đã từng phát sinh sự tình tái diễn. Bất quá, Trầm Hạo nhưng trong lòng thủy chung không hiểu, cũng là tại vừa mới, chính mình linh niệm bao phủ nơi núi rừng sâu xa, quỷ dị yêu nam giống như phát hiện mình. Điều đó không có khả năng a, rõ ràng là trận pháp hình thành hình ảnh, yêu nam không có khả năng bắt được chính mình tồn tại, dù sao cái này lúc trước phát sinh sự tình. Có lẽ là ảo giác, Trầm Hạo âm thầm lắc đầu nói, có lẽ, hắn vừa tốt hướng chính mình phương hướng cười đây. Hắn chỉ có thể như thế tự an ủi mình, không phải vậy lời nói, chuyện này thực sự quá quỷ dị, quá tà dị, dù sao hai cái thời đại khác nhau người, làm sao có thể sẽ có gặp nhau. Thú loại công thành vẫn như cũ tiếp tục, có điều, để Trầm Hạo chờ người không tưởng tượng được là, hung thú nhóm vào tới trước tường thành, có đánh tới, có thì dẫm trên đồng loại thi thể trèo lên thành, thành trì sắp bị công phá thời khắc, chung quanh đột nhiên hiện ra lưu quang, đem đánh tới yêu thú toàn bộ bắn ra đi. Trận pháp, Trầm Hạo hơi hơi hoảng hốt. Nhưng chợt nhíu mày lại, bởi vì thành tường hiển hiện lưu quang ẩn chứa kỳ quái khí tức, rõ ràng không phải phổ thông trận pháp. Đây là tiên trận, ngay tại lúc này, kiếm hồn thanh âm truyền đến. Tiên trận, Trầm Hạo trong lòng giật mình. Kiếm hồn cũng là kinh ngạc nói, tiểu tiểu phàm bụi, lại sẽ có tiên trận tồn tại, như thế xem ra, Bắc Huyền Đại Lục truyền ngôn là thật, cái kia quái nam cũng là thú thần, tòa thành này nghĩ đến chính là tiên giới đại năng chế tạo. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, ngươi lại ý nói, ở trong thành người, không phải nhân loại, là tiên nhân. Kiếm hồn gật đầu nói, ừm. Trầm Hạo âm thầm líu lưỡi. Kinh lịch lâu như vậy, hắn không phải không gặp qua tiên nhân, tỉ như năm đó thu hoạch cửu khiếu linh lung tháp lúc, nhìn đến cái kia một người độc chiến ma tộc huyền thiên chiến tướng. Thế nhưng là, vẫn là đầu một hỏng bét, tại trần thế nhìn thấy. Mà lại, vẫn là một tòa thành trì, một trận tiên thú chi chiến. Lại nói thành ngoài chiến trường, mạnh đại tiên trận xuất hiện, phát cuồng hung thú đột nhiên đình chỉ tiến công. Thủy Trung Lập ở phía xa quỷ dị yêu nam chậm chậm đi tới, khóe môi nhếch lên nhấp nhô mỉm cười. Cái này cười thật rất quỷ dị, cùng đến từ khác vị diện tà ngạo có so sánh rõ ràng, bởi vì cái trước rất yêu, cái sau rất tà. Lại nói đơn giản điểm, tà ngạo người này tuy nhiên rất tà, nhưng chung quy vẫn là nhân loại. Mà cái này yêu nam trong lúc phất tay, đều tràn ngập yêu khí, cho người ta cảm giác chính là, cái này mẹ nó vách đá dựng đứng không phải người. Yêu nam yêu bên trong yêu khí đi tới, dừng ở thành trì bên ngoài hơn 10 trượng, sau đó nhẹ nhàng giơ lên non mịn tay, chỉ nhìn một đạo quang mang trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó hóa thành một chùm vệt trắng, vọt thẳng hướng hình thành tiên trận. Bành, một tiếng vang thật lớn tại thiên khung dập dờn. Khắc kia, Trầm Hạo mấy người, rõ ràng cảm giác khắp nơi đang chấn động. Ngọa tào, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn trừng to mắt. Phải biết, giờ phút này bọn họ khoảng cách thành trì số ít cũng có hơn 20 dặm, cường đại trùng kích lực hết lan đến gần nơi này, thực sự khó có thể tưởng tượng, yêu nam hình thành quang mang, ẩn chứa lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trầm Hạo cũng rất khiếp sợ, nhưng càng làm cho hắn chấn kinh là, bạch sắc quang mang va chạm sau rất nhanh tiêu tán, tiên trận kia lại lông tóc không tổn hao gì, vững như bàn thạch giống như đứng ở thành tường bốn phía. Ai ya, Trầm Hạo âm thầm líu lưỡi, tác động đến mấy chục giảm công kích, lại không có phá mất, tiên trận này thật không tầm thường a. Yêu nam nhất kích không có phá mất tiên trận, trong con người lóe ra vẻ không thích, lúc này hai tay nhiều lần huy động, từng đạo bạch sắc quang mang hình thành, sau cùng như đạn pháo đập tới. Bành bành, trong khoảnh khắc, thú thần chi trung ương đảo, quang mang chói mắt, so pháo hoa còn muốn lộng lẫy, toàn bộ hòn đảo cũng đang không ngừng lấp lóe, cự thạch hóa thành bột phấn, khắp nơi rạn nứt. Trầm Hạo bọn người, bất đắc dĩ vận chuyển tâm pháp đến ổn định thân hình. Như đạn pháo oanh tạc tiếp tục một hồi mới dừng lại, mấy người ánh mắt nhìn, liền gặp tiên trận kia đi qua cái này vòng cuồng oanh loạn tạc, đã phân mảnh. Càng dọa người là, trong trận pháp trên tường thành, những binh lính kia càng là có đại bộ phận đã vẫn lạc, hiển nhiên kịch liệt trùng kích cho nội bộ cũng mang đến to lớn thương tổn. Tạch tạch tạch, đột nhiên, thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, phân mảnh tiên trận cuối cùng tại pháo oanh phía dưới vỡ nát, chợt mất đi quang mang, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trận pháp bị phá, thành trì nguy, Kiếm Hồn nói ra, Trầm Hạo cũng là âm thầm lắc đầu. Sự tình đến một bước này, hắn đã có thể nghĩ đến, mất đi tiên trận bảo hộ thành trì sẽ đối mặt với cái gì tai nạn. Có lẽ, cũng chính là một trận chiến này. Mới có trước đây không lâu, huynh đệ mấy người chỗ chứng kiến phế tích. Trầm Hạo huynh đệ mấy người đã ngờ tới thành trì vận mệnh, thế mà, ngay tại lúc này, chàng phía trên phong vân đột biến, trận pháp phá nát không bao lâu, trên bầu trời lấp lóe năm đạo lưu quang, rơi tại trên tường thành. Đợi quang mang tán đi, chỉ thấy năm tên khí khái hào hùng sao nhân vũ người lập tại trên tường thành, bọn họ người mặc áo giáp màu vàng óng, tay cầm hướng lên trời kích, uy vũ bất phàm, dường như thiên thần hạ phàm. Chương 593, tiên giới chi tướng, tiên thiên thánh thể. Tiên trận bị yêu nam phá nát thời khắc, năm tên uy phong lẫm liệt chiến tướng từ trên trời giáng xuống, rơi tại trên tường thành. Những người này xuyên qua, để Trầm Hạo bỗng nhiên nhớ tới năm đó nhìn đến huyền thiên chiến tướng, khác biệt là, khải giáp cũng không có huyền thiên chiến tướng lộng lẫy. Bọn họ là tiên tướng, Kiếm Hồn chân thành nói. Tiên tướng, Trầm Hạo có chút mờ mịt nói, cấp bậc gì? Bắc Huyền Đại Lục có cảnh giới phân chia, cửu thiên thập địa cũng tương tự có cảnh giới phân chia. Chỉ bất quá, Trầm Hạo cũng không có nghe Kiếm Hồn kỹ càng nhắc đến, chỉ biết 9 ngày cùng sở hữu 9 cái trưởng khống giả, được xưng là đế tôn. Kiếm Hồn nói, tiên tướng là chức danh, tu vi chắc là đạt đến trung vị thiên sơ kỳ. Trung vị thiên sơ kỳ, Trầm Hạo càng thêm mờ mịt, Kiếm Hồn nói, tiên giới võ giả cảnh giới theo thứ tự là tiểu tam vị, bên trong 3 vị cùng năm thứ 3 đại học vị. Cái gọi là tiểu tam vị, thực cũng là tiểu vị thiên, sơ, trung, hậu ba cái giai đoạn. Bên trong 3 vị cùng năm thứ 3 đại học vị cũng là như thế. Vô luận ở vào tiểu tam vị giai đoạn gì, đều thuộc về tiên giới hạ tầng, nắm giữ bên trong 3 vị võ giả tính toán làm tinh anh, năm thứ 3 đại học vị võ giả thì là tiên giới đứng đầu cường giả. Trầm Hạo xem như đối tiên giới cảnh giới phân chia có lý giải, hỏi, đế tôn là tu vi gì? Kiếm Hồn nói, khẳng định siêu việt năm thứ 3 đại học vị, nếu không không có thể trở thành một thiên chi chủ. Một thiên chi chủ, nghe vào giống như rất nghiêu bộ dáng. Cái đó là, Kiếm Hồn nói, vượt qua năm thứ 3 đại học vị cường giả, cùng trời đồng tề, cầm giữ có vô hạn thọ nguyên. Vô hạn thọ nguyên, Trầm Hạo âm thầm líu lưỡi nói, chẳng lẽ bọn họ sẽ không chết sao? Kiếm Hồn trầm ngâm sơ qua, nói, trên lý luận tới nói, đế tôn thọ nguyên cùng bọn hắn nắm trong tay thiên tướng liền, thiên còn tồn tại, bọn họ sẽ không phải chết. Chỉ bất quá, chỉ là cái gì, Kiếm Hồn nói, theo ta được biết. Hạo Thiên trưởng khống giả Hạo Thiên đế tôn đã vẫn lạc, hắn chết mỗi người nói một kiểu, đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn. Hạo Thiên Đế Tôn, Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới còn có một cái cùng chính mình cùng chữ Đế Tôn. Kiếm Hồn cười nói, tiểu tử, Hạo Thiên Đế Tôn vẫn lạc, Hạo Thiên đến bây giờ không người xưng tôn, ngươi nhưng là muốn chăm chỉ tu luyện, có lẽ sẽ trở thành cái kế tiếp Hạo Thiên Đế Tôn đây. Hắn câu nói này hơn phân nửa là đang trêu ghẹo, nhưng Trầm Hạo lại chân thành nói, xem ra ta muốn nhiều nỗ lực, cũng có ngày, đạp lên tiên giới, đem Hạo Thiên lấy xuống. Chậc chậc, Kiếm Hồn cười nói, chí hướng rộng lớn, đáng tiếc, muốn đạt đến loại này cấp độ, lộ trình dài đằng đẵng. Trầm Hạo hiện tại chỉ là cảnh giới thứ ba, không nói trước tiên giới ba cái cảnh giới, trước lúc này còn muốn đột phá phàm giới bốn cảnh, ngũ cảnh, lộ trình dài rằng giặc quả thực không cách nào dự tính. Ta có là thời gian, Trầm Hạo lời thề son sắt nói, theo Kiếm Hồn trong miệng biết được tiên giới sự tình, để hắn lại có một cái đi nỗ lực phấn đấu mục tiêu. Lại nói trong thành trì, năm tên tiên sẽ xuất hiện về sau, đứng ở thành tường bên trong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Yêu Nam, Trầm Hạo mấy người có thể khẳng định, xuất hiện năm người đang cùng Yêu Nam nói chuyện với nhau, chỉ là cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Thật kỳ quái, Trương Kiến Hồng nói, đàn thú gào thét, vừa mới nổ tung đều có thể nghe được thật sự rõ ràng, sao đến những người này nói chuyện, chúng ta lại nghe không được đây. Trầm Hạo cũng rất khó hiểu, Kiếm Hồn suy đoán nói, có lẽ là tòa trận pháp này lâu năm thiếu tu sửa, không cách nào hoàn toàn trở lại như cũ đã từng phát sinh hết thảy. Lời giải thích này rất gượng ép, nhưng Trầm Hạo thực sự không nghĩ ra vì cái gì, chỉ có thể tiếp tục xem. Năm tên tiên tướng cùng Yêu Nam giao lưu một đoạn thời gian rất dài, Trương Kiến Hồng bọn người mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng theo mấy người dần dần âm trầm biểu lộ có thể phán đoán, đây là lập tức đàm phán không thành tiết tấu. Quả không phải vậy, tiên tướng cùng Yêu Nam không còn nói chuyện với nhau, ào ào bộc phát ra quang mang. Đánh, Trương Kiến Hồng đám người nhất thời phấn khởi. Yêu Nam thực lực cường hãn, xuất hiện năm người xem ra cũng rất nghiêu xoa, giữa bọn hắn chiến đấu nhất định rất đặc sắc. Không có để bọn hắn thất vọng. Chốc lát sau, năm tên tiên tướng lăng không mà lên, ngưng tụ năng lực, cầm kích đánh tới. Thế mà, huynh đệ mấy người chuẩn bị cẩn thận quan sát đại chiến, không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn kêu to lên, mắt thấy mấy tên tiên sẽ ra tay, hình ảnh đột nhiên biến mất, để bọn hắn sụp đổ. Sơ qua, trận pháp vặn vẹo cùng chấn động dừng lại, Trầm Hạo bọn người vội vàng nhìn qua, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Bởi vì giờ khắc này nơi xa hình ảnh tái hiện về sau, Yêu Nam cùng năm tên tiên tướng phân loại hai bên, bên trong hai tên khải giáp nam đã trọng thương trên mặt đất, chung quanh xuất hiện vô số hố to, thành tường sớm đã phân mảnh. Hiển nhiên, đây là kinh lịch một trận ác chiến mới có tình hình. Kết thúc là, kết thúc, Yêu Nam cùng tiên tướng giao đấu đã là khâu cuối cùng. Theo bọn họ trạng thái đến xem, Yêu Nam tựa hồ thụ thương, cùng tiên tướng đối kháng một hồi, quay người mà đi. Gia hỏa này muốn chạy à? Trầm Hạo bọn người âm thầm suy đoán, ba tên tiên tướng há có thể đồng ý, lúc này đuổi theo. Lần này, hình ảnh không có trung đoạn, nhưng bởi vì song phương ác chiến thật lâu, lại là một cái chạy, mấy cái truy, tràng diện hoàn toàn không đặc sắc. Xì xì, ngay tại lúc này, không gian lần nữa chấn động, Trầm Hạo bọn người thấy hoa mắt, sau một lát, tư duy rõ ràng, lại gặp cảnh vật chung quanh biến đến tự dưng tối tăm, ở phương xa thương khung đứng thẳng một tiên phong đạo cốt lão giả, quanh thân bao phủ vệt trắng. Lão giả phía dưới, Yêu Nam vết thương đầy người nửa quỳ, giờ phút này hắn không có trước đó uy phong, yêu diễm trong con ngươi lóe ra giận dữ. Một cái thành tinh nhiệt xúc, cũng vọng tưởng bước vào tiên giới, thực sự buồn cười. Lão giả truyền đến uy nghiêm thanh âm, Trầm Hạo bọn người phản ứng đầu tiên là, vậy mà có thể nghe đến nói chuyện. Hừ, Yêu Nam che ngực, bực tức nói, lão đầu, hôm nay bản vương bại dưới tay ngươi, thù này ghi lại, ngày sau tất đạp lên tiên giới rửa sạch nhục nhã. Bởi vì không gian biến hóa, Trầm Hạo bọn người cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng theo Yêu Nam nói bên trong cũng là minh bạch, gia hỏa này hẳn là bị lão đầu đánh bại. Lão giả nói, nhiệt xúc, hôm nay ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Vừa dứt lời, hắn bóp lấy thủ ấn, thân thể hóa vạn trượng quang mang, bao phủ cả tòa thú thần chi đảo. Yêu Nam sắc mặt đại biến, lúc này hóa thành cầu vồng, muốn xông ra thú thần chi đảo. Nhiệt xúc ngừng chạy, lão giả thanh âm từ thiên khung truyền đến, uy nghiêm trang trọng. Vù vù, ngưng tụ vạn trượng quang mang hóa thành một chương to lớn vẫy tay, hướng về chạy trốn Yêu Nam đè tới. Đứng ở đằng xa Trầm Hạo bọn người ào ào hít một hơi lãnh khí. Tay này quá lớn, uy lực khẳng định bất phàm a. Lại nói Yêu Nam, giờ phút này đã bị thương nặng, căn bản là không có cách chạy ra đại thủ công kích phạm trù, tựa hồ biết mình tai kiếp khó thoát, hắn tức giận quát, bản vương chính là thiên địa uẩn dục tiên thiên thánh thể, coi như cửu thiên đế tôn cũng đừng hòng muốn bản vương mệnh. Cái này vừa mới dứt lời, đại thủ trùng điệp áp xuống tới. Bành, trường ấn đè xuống đất, cuốn lên cuồng xa. Kỳ quái là, khắp nơi cũng không có chấn động, tựa như một trường kia rất nhẹ nhàng, chỉ đem lên từng mảnh bụi đất. Lão giả lập tại thiên khung, cau mày nói, quả nhiên là tiên thiên thánh thể. Ai, hắn lắc đầu thở dài nói, vạn năm khó gặp thánh thể lại xuất hiện tại một cái yêu xúc trên thân, thực đang đáng tiếc. Lão hủ mặc dù không có năng lực đem ngươi mặt sát, nhưng đem vĩnh thế phong ấn vẫn là có thể làm đến. Lão giả trong khi lầm bầm lầu bầu, hai tay đánh ra vô số thủ ấn, chỉ nhìn từng đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bị đại thủ trấn áp khu vực, bọn họ lẫn nhau tương thông, nhanh chóng hình thành một đạo cùng loại với phong ấn trận pháp. Chương 594, đàm luận điều kiện, thú thần bị lừa. Thú thần bị đại thủ trấn áp, tiếp theo lại bị phong ấn. Đúng lúc này, trên bầu trời lão giả hóa thành hư vô, tràn ngập bốn phía trận pháp dần dần biến mất. Trong chớp mắt, thú thần chi đảo trận pháp biến mất, hết thảy trở về bình thường. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người một mặt ngốc trệ, bởi vì theo vừa mới trận pháp tiêu tán nhìn đằng trước đến một màn, Trang Nghiêm lão giả sau cùng đánh ra kỳ quái kết ấn, đem yêu nam cho phong ấn. Mà lại, phong ấn khu vực, đúng là bọn họ ở giữa ở lại trên bờ biển. Chuột, Trương Kiến Hồng há hốc mồm, nói, đây không phải thật à. Trầm Hạo khổ sở nói, hẳn là thật, ta dựa vào, Trương Kiến Hồng kém chút nhảy dựng lên. Theo lên đảo khắc kia, đại gia hỏa dưới chân thì chôn lấy một cái yêu vật. Vẫn là truyền thuyết bên trong thú thần. Ầm ầm, đột nhiên, thú thần chi đảo bắt đầu rung động kịch liệt. Tình huống như thế nào? Trầm Hạo bọn người ổn định thân hình, ánh mắt nhìn, liền gặp trên bờ biển đất cát phấn khởi, mặt đất rạn nứt, từng đạo lưu quang nhảy lên bắn mà ra. Lưu quang nhan sắc rất kỳ quái. Trầm Hạo bọn người lại trừng to mắt, bởi vì vừa mới trận pháp trong tưởng tượng, lão giả đánh ra phong ấn quang mang chính là cái này nhan sắc. Chẳng lẽ, Trầm Hạo huynh đệ mấy người đánh một cái lạnh run, trên bờ biển chấn động vẫn đang kéo dài, rất nhanh hình thành một cái hố to. Trầm Hạo bọn người linh niệm bao phủ tới, mơ hồ có thể thấy được trong hố lớn có mơ hồ lưu quang, hình thái cùng lão giả đánh võ ấn giống như đúc. Phong ấn, Trầm Hạo bọn người khóe miệng kịch liệt co quắp, kiếm hồn khẩn trương nói, lão giả thi triển phong ấn giống như mất đi tác dụng, bị trấn áp thú thần chỉ sợ muốn phá ấn mà ra. Không phải đâu, Trầm Hạo chỉ lo lắng việc này sẽ phát sinh. Còn có, không phải nói, vĩnh cửu phong ấn a, chẳng lẽ lão đầu đang khoác lác, thất thần làm gì, kiếm hồn thúc giục nói, mau mau rời đi nơi này, chờ thú thần phá vỡ phong ấn, lấy ra hỏa này tàn nhẫn tính cách cùng thực lực, các ngươi chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Rút lui, Trầm Hạo ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, vội vàng bắt chuyện các huynh đệ rút lui. Mà liền tại ca mấy cái chuẩn bị thoát đi thú thần chi đảo, hố sâu truyền đến lạnh lẽo âm u thanh âm, đứng lại. Rát, Trầm Hạo trở thân thể người cứng ngắc, thanh âm này không phải liền là huyễn tượng trong kia yêu nam sao? Thật muốn phá vỡ phong ấn tiết tấu a, bọn họ không hoài nghi chút nào, thú vương phá đất mà lên, chính mình sẽ chết rất thảm, dù sao những ngày này một mực tại ở trên đảo giết nó đồng loại. Trầm Hạo mấy người hiện tại hận không thể dài ra cánh, bay ra thú thần chi đảo. Ta biết, các ngươi ở chỗ này lịch luyện mục đích là vì mạnh lên, bản vương nhưng là giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, để cho các ngươi càng nhanh đột phá cảnh giới. Yêu nam thanh âm lần nữa truyền đến, vốn là dự định chạy trốn mấy người, ào ào ngừng chân, câu nói này dụ hoặc có chút lớn. Huống hồ, Trầm Hạo bọn người theo yêu nam thanh âm bên trong phán đoán, đối phương hiện tại rất suy yếu, có lẽ không có năng lực phá vỡ phong ấn. Sợ cọng lông, Trầm Hạo rất nhanh bình tĩnh trở lại, không có chạy trốn dự định, Trương Kiến Hồng cũng dừng lại theo. Yêu nam thanh âm lần nữa truyền đến, nơi này có lấy không hết tinh hạch, bản vương ra lệnh một tiếng, bọn họ hội hiến đi lên. Đủ để cho các ngươi đề cao cảnh giới. Trầm Hạo cười nói, trên đời này cũng không có loại chuyện tốt này, nói đi, ngươi mắt. Chậc chậc, yêu nam nói, nhân loại các ngươi quả nhiên thông minh. Trương Kiến Hồng bọn người không còn gì để nói, còn phải nói sao, không có việc gì, ngươi sẽ không đầu đưa tinh hạch. Tốt a, yêu nam nói, bản vương cũng không đi vòng vèo, chỉ muốn các ngươi mở ra đặt ở trên người của ta phong ấn, nơi này tất cả huyễn thú tinh hạch đều là các ngươi. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng mấy người nghe đến đó ào ào cười rộ lên. Quả nhiên, cái này yêu nam vẫn là không cách nào phá vỡ phong ấn, cái kia thì không có gì đáng sợ. Trầm Hạo nói, chúng ta nhưng là không phải người ngu, ai biết mở ra phong ấn về sau, người có thể hay không động thủ giết chúng ta đây. Sẽ không, yêu nam yếu ớt nói, bản vương bị trấn áp quá lâu, thực lực đã không còn sót lại chút gì. Đối với câu nói này, Trầm Hạo không có nghi vấn. Phải biết, trận pháp huyễn tượng phát sinh sự tình là trước đây thật lâu. Gia hỏa này bị trấn áp trước đó vốn là thụ thương, coi như phá vỡ phong ấn cũng khẳng định rất chật vật. Trầm Hạo sợ là, phong ấn mở ra về sau, cái này thú thần mặc dù trọng thương, cũng có năng lực giết ca mấy cái. Dù sao huyễn tượng bên trong gia hỏa này đem tiên trận phá vỡ, thực lực quá kinh khủng, đừng nói ca năm cái, Bắc Huyền đại lục tất cả cường giả liên thủ, cũng chưa chắc có thể đưa nó giải quyết. Trầm Hạo giả bộ suy tính nói, người nói chuyện, chúng ta không tin, trừ phi. Trừ phi cái gì, yêu nam thanh âm truyền đến. Trầm Hạo nói, người trước cho chúng ta đưa chút tinh hạch. Yêu nam nói, có thể. Chân áp phong ấn lấp lóe lưu quang, phảng phất máng xối trên mặt hồ, gây nên từng vòng gợn sóng, hướng về chung quanh tán đi. Giống, nơi xa giữa rừng núi, một đầu huyễn thú lao ra. Trầm Hạo bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến. Thế mà, còn không chờ bọn hắn chuẩn bị động thủ hoặc là chạy trốn, to lớn huyễn thú đột nhiên giơ tay lên, bỗng nhiên đâm hướng chính mình ngực. Phốc, huyễn thú móng vuốt đâm xuyên chính mình thân thể, lấy ra một quả nóng hầm hập tinh hạch, sau đó suy yếu ngã trên mặt đất. Trầm Hạo mấy người triệt để mắt trợn tròn, huyễn thú tại trước mặt tự sát, đây quả thực quá không thể tưởng tượng. Yêu nam thanh âm truyền đến, hiện tại có thể chứ? Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt co quắp, mẹ nó, chẳng lẽ vừa mới đầu kia huyễn thú là hắn khống chế? Yêu nam nói ra, nơi này tồn tại huyễn thú, đều là bản vương tử dân, các ngươi chỉ cần trợ bản vương phá vỡ phong ấn, cấp bậc gì tinh hạch đều dễ như trở bàn tay. Ây, Trầm Hạo đem lăn xuống mà đến tinh hạch cầm trên tay, nói thật chứ? Hừ, yêu nam âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, bản vương có thể khống chế huyễn thú, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Lời nói này không sai, thú thần mặc dù bị phong ấn, nhưng có thể câu thông huyễn thú. Tùy tiện khống chế vài đầu cường đại huyễn thú, lấy thực lực bọn hắn, chỉ sợ rất khó còn sống ra ngoài. Trầm Hạo nói, muốn để cho chúng ta giúp ngươi phá vỡ phong ấn, điểm ấy tinh hạch không thể được. Đây là tại ngay tại chỗ lên giá. Yêu nam lạnh lùng thanh âm truyền đến, thật là một đám tham lam nhân loại. Tốt a, bản vương lại tiễn ngươi nhóm mấy khỏa tinh hạch. Vừa dứt lời, trận pháp phong ấn lưu quang lần nữa lấp lóe, chợt thì, nhìn đến vài đầu huyễn thú chất phác chạy tới, ào ào tự tuyệt trước người. Trầm Hạo đem mấy khỏa tinh hạch cất kỹ, nhìn xem huynh đệ mấy người, nói, đã chúng ta lấy chỗ tốt, tự nhiên muốn giúp hắn mở ra phong ấn. Trương Kiến Hồng bọn người ào ào gật đầu, yêu nam đại hỉ, nói, rất tốt, các ngươi hiện tại chỉ cần dùng lực công kích phong ấn 5 cái điểm, liền có thể trợ bản vương thoát khốn. Tới đi, Trầm Hạo lắc lắc cánh tay, Trương Kiến Hồng mấy người cũng bắt đầu hoạt động gân cốt. Thế mà, để thú thần bất ngờ là, vài cái nhân loại hoạt động gân cốt cũng không phải là vì chính mình phá vỡ phong ấn làm chuẩn bị, mà chính là xoát một chút co cẳng chuồn đi. Trầm Hạo vừa lái chuồn mất, một bên chạy, giúp ngươi mở ra phong ấn. Làm chúng ta là kẻ ngu à, thanh âm vang vọng trên không trung. Thần thú lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được mình bị hố. Chương 595, thoát đi hải đảo, tam cảnh đỉnh phong. Đem huyễn thú tinh hạch lấy đi về sau, Trầm Hạo mấy người rất vô sỉ chuồn đi. Giúp thú thần mở ra phong ấn. Bọn họ không biết ngốc đến đi làm, dù sao, gia hỏa này đi ra có khả năng trở mặt tại chỗ. Huống hồ, vẫn chỉ là liên quan đến Trầm Hạo mấy người mạng nhỏ. Hướng đại nói, truyền thuyết bên trong thú thần nếu là chạy ra đến, tu vi khôi phục, Bắc Huyền đại lục chẳng phải là theo không may. Vì chính mình, vì thiên hạ, Trầm Hạo bọn người làm sao có thể đi giúp thú thần mở ra phong ấn. Không có ý định mở ra phong ấn, hết lần này tới lần khác bẫy người ta mấy khỏa quý giá tinh hạch, mấy người kia cũng đầy đủ vô sỉ. Khi bọn hắn nhanh như chớp chạy ra rất xa, hồi lại tâm thần thú thần ý thức được bị hố, lúc này giận dữ hét, đáng giận nhân loại, dám trêu chọc bản vương. Tiếng giống lan truyền thời điểm, nơi núi rừng sâu xa, rất nhiều hung thú gào thét mà ra. Bọn họ đã bị thú thần khống chế, mục đích cũng là ngăn cản chạy trốn Trầm Hạo bọn người. Xoát xoát, ca mấy cái tốc độ toàn bộ khai hỏa, rất chạy mau đến bên bờ biển trong trận pháp. Tiền Như Sơn ôm lấy đang tu luyện Tiêu Sở Nam, như bay lao ra, hướng ngừng ở bên bờ biển đại thuyền bước đi. Giống, rất nhiều hung thú đã gào thét mà đến, bên trong có đếm vài đầu huyễn thú. Nhanh lên thuyền, Trầm Hạo thúc giục đồng thời, lửa, lôi, đá lạnh ba loại thuộc tính bạo phát, ngang nhiên hướng đánh tới hung thú đánh giết tới. Bành bành, ba loại thuộc tính toàn diện thi triển, hình thành cường thế lực phá hủy. Gào thét mà đến hung thú, đều là hóa thành hư vô. Trầm Hạo hiện tại cũng không có thời gian đi kiếm tản mát trên đất tinh hạch, ý thức được các huynh đệ đều leo lên thuyền, dẫm lên, mê tung huyễn ảnh, bay đi. Giống, đếm con hung thú cũng theo đánh tới. Bất quá, bọn họ còn không có bay đi lên, liền bị lãnh đoạn kiếm khí chém giết. Giao long, Trầm Hạo quát, nhanh xuất phát, ào ào, nước biển quay cuồng một hồi, giao long theo trong nước hiển hiện, kéo lấy đại thuyền hướng về biển sâu bước đi. Không hổ là trong nước bá vương, vẻn vẹn thời gian ngắn, thì kéo lấy đại thuyền đi ra hơn 10 dặm. Đương nhiên, chạy đoạn đường này, phát cuồng hung thú vẫn dọc theo biển cạn vọt tới, giờ phút này bọn họ đã bị thú thần khu động, mục đích cũng là chặn đứng chạy trốn nhân loại, sớm đã thân bất do kỷ. Thế mà, bị giới hạn nước biển, bọn họ tốc độ giảm bớt đi nhiều. Chạy nhanh hung thú vẻn vẹn chỉ là bay lên, liền bị Trầm Hạo mấy cái người chém giết, thể nội tinh hạch nương theo mưa máu rơi vào bong tàu. Hắc hắc, cái này cũng là không nhỏ thu hoạch a. Trương Kiến Hồng đem xông lên hung thú diệt đi, gặp tinh hạch chóc ra, một mặt hưng phấn. Nơi biển sâu, Trầm Hạo thuyền chạy chậm rãi bên trong. Giờ phút này, bọn họ khoảng cách thú thần chi đảo đã có trăm dặm, bởi vì ngăn cách biển sâu, hung thú chỉ có thể xa xa gào thét. Hô, Trầm Hạo đặt mông ngồi tại hạ tới. Trương Kiến Hồng mấy người cũng là đầu đầy mồ hôi ngã trên mặt đất. Nói thật, hôm nay phát sinh hết thảy, quá mức rung động, có thể theo thú thần chi đảo trốn tới, cũng là có đại may mắn. Chuột, nghỉ ngơi một lát, Tiền Như Sơn lo lắng nói, cái kia ra hỏa không biết phá vỡ phòng ấn a. Sẽ không, Trầm Hạo nói, nếu như nó có năng lực như thế, chúng ta chắc là sớm chết. Nói cũng thế, Tiền Như Sơn yên lòng, đây chính là truyền thuyết bên trong thú thần, một khi phá vỡ phòng ấn, có trời mới biết Bắc Huyền Đại Lục hội có cái gì hạo kiếp đây. Tại Giao Long lôi kéo dưới, Trầm Hạo bọn người một đường an toàn chạy, để bọn hắn ngoài ý muốn là, nguyên bản sương mù giờ phút này đã có thể thấy rõ ràng. Thật kỳ quái, Trầm Hạo đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn mênh mông hải dương. Kiếm Hồn nói, có lẽ chung quanh sương mù cùng thú thần chi đảo có quan hệ. Không sai, bao phủ ở trên biển sương mù xác thực cùng thú thần chi đảo có quan hệ. Xác thực nói, sương mù tồn tại cùng trước đó trận pháp có quan hệ. Mục đích là phong tỏa thông hướng thú thần chi đảo đường, làm người không thể tùy tiện lên đảo. Bây giờ, đại trận kia đã hoàn toàn biến mất, tồn tại sương mù dày đặc, liền cũng bởi vậy làm nhạt. Dạng này cũng không tốt, Trầm Hạo cau mày nói, không có sương mù, Bắc Huyền Đại Lục ngư dân liền có thể tùy ý tiến vào thú thần chi đảo, như vô tình phá mất phong ấn, thì phiền phức. Làm sao bây giờ, Trầm Hạo rối rắm, hắn không hy vọng thú thần phá vỡ phong ấn. Như vậy đi, Kiếm Hồn nói ra, để ngươi Giao Long trấn thủ tại vùng biển này, có tàu thuyền đi ngang qua, thì đem bọn hắn lấy đi. Không sai, Trầm Hạo rất đồng ý. Trở lại Bắc Huyền Đại Lục, đầu này hải thú không chỗ an trí, ở chỗ này lưu thủ lấy thuyền con qua lại cũng là xong toàn mỹ. Như thế đến nay, Giao Long chui vào trong biển sâu, ẩn núp tại thông hướng thú thần chi đảo vùng biển. Không có sương mù dày đặc, Trầm Hạo bọn người có thể nói thuận buồm xuôi gió. Ban đầu vốn cần nửa tháng lộ trình, khoảng chừng ngày thứ bảy, liền tiến vào Thanh Thủy Thành vùng biển. Ha ha, chúng ta trở về. Nhìn lấy xa xa mong muốn Thanh Thủy Thành, Trương Kiến Hồng trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Rời đi Bắc Huyền Đại Lục đã không sai biệt lắm có nửa năm, huynh đệ mấy người lần nữa trở về, có một loại về đến nhà cảm giác. Khác biệt là, nửa năm trước, thực lực bọn hắn chỉ đạt tới quy nguyên cảnh trung kỳ. Bây giờ, ca mấy cái đã triệt để vững chắc tại quy nguyên cảnh 9 tầng, thực bọn họ có thể dựa vào theo thú thần chỗ đó lừa gạt đến mấy quả huyễn thú tinh hạch đột phá cảnh giới thứ tư, nhưng người nào cũng không có đi tinh luyện, toàn bộ để Trầm Hạo một người hấp thu. Đều 7 ngày, hưng phấn thời khắc, Trương Kiến Hồng quay đầu nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu, nói chuột chắc là đã sớm hấp thu a, vì sao còn chưa có đi ra. Mấy người không khỏi lo lắng. Trong khoang thuyền, Trầm Hạo giờ phút này chính ngồi xếp bằng. Mấy khỏa thượng đẳng huyễn thú tinh hạch sớm đã tại trong 7 ngày bị hấp thu, giờ phút này hắn chính đang hấp thu cùng uẩn dục thể nội dồi dào năng lượng. Lẽ ra, như thế phân lượng tinh hạch, người khác chỉ sợ sớm đã đột phá, thậm chí đột phá cảnh giới thứ tư. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trầm Hạo lại muốn khó mà người bình thường, bởi vì hắn tay trước muốn cho ăn no trong đan điền long hồn, chỉ có bọn họ được đến sung túc năng lượng, mới có thể gấp rút phát tu vi tăng lên. Cái này không, trải qua mấy ngày nữa không ngừng nỗ lực cùng cường đại tinh hạch năng lực, hắn đã lần lượt đem băng hỏa lôi đã bồi dưỡng đến cực hạn, giờ phút này ngay tại dựng dục sau cùng thạch long chi hồn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại đại thuyền sắp tới gần Thanh Thủy Thành bến cảng, ngay tại Trương Kiến Hồng bọn người lo lắng trong khi chờ đợi, Trầm Hạo rốt cục đem thạch long chi hồn uẩn dục đến đỉnh phong, năm đầu long hồn hóa làm tinh hạch cùng một chỗ bạo phát hào quang óng ánh. Ong ong, năm đạo quang mang giao thoa tương liên, một cỗ tinh thuần lực lượng bạo phát, trong nháy mắt tuôn ra đan điền, bao trùm Trầm Hạo thể nội tất cả kinh mạch. Cùng lúc đó, Trầm Hạo cũng mở ra hai mắt, con mắt theo thứ tự lóe ra năm đạo lưu quang. Giờ phút này, Trầm Hạo tu vi đã thông suốt 9 tầng đỉnh phong, 7 ngày thời gian hấp thu thú thần, đưa đến mấy khỏa tinh hạch để hắn đột phá bát trọng đỉnh phong, một lần hành động bước vào cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Chậc chậc, Kiếm Hồn thanh âm truyền đến, hấp thu mấy khỏa huyễn thú cấp tinh hạch, lại chỉ đột phá đến 9 tầng đỉnh phong. Trầm Hạo cũng là đắng chát không thôi, như thế dồi dào tinh hạch năng lực, chỉ là tăng lên một cái giai đoạn, chính mình cần thiết cầu năng lượng thực sự quá cao. Cái này lại sau này, cái kia như thế nào mới có thể đột phá đây? Chương 596, phía dưới bước kế hoạch, ám táng Ngộ Khốn. Dựa vào theo thú thần trong tay hố đến mấy khỏa cao cấp tinh hạch, Trầm Hạo thuận lợi đột phá tới cảnh giới thứ 3 9 tầng đỉnh phong. Cùng lúc đó, thuyền cũng được nhập Thanh Thủy Thành bến cảng. Thanh Thủy Thành cư dân nhìn thấy nửa năm trước thuyền đi mà quay lại, ào ào khó mà tin được, khi bọn hắn bốn phía, mắt thấy Trầm Hạo bọn người đi xuống, mới chính thức khẳng định, những người này còn sống trở về. Quá bất khả tư nghị, bọn họ lại còn sống. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ sẽ không phải không có đi thú thần chi đảo a? Rất có thể, nghị luận thời khắc, rất nhiều người bắt đầu suy đoán Trầm Hạo bọn họ nửa năm trước, có lẽ cũng không có tiến về thú thần chi đảo. Không có cách nào, xưa nay không có tàu thuyền tại mùng 7 ra biển có thể trở về, Trầm Hạo bọn người trở về, không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích. Đối mặt chúng người nghi vấn, Trầm Hạo cũng không có đi giải thích. Mà là tại nội thành ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, liền dẫn huynh đệ cùng Tiêu Sở Nam rời đi. Khoảng cách thập phương luận chiến cử hành thời gian, còn chưa đủ nửa tháng, hắn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất chạy tới. Chuột, người thật không có ý định đánh chúng ta đi à? Đi tại tiến về Tây Vực trên đường, Trương Kiến Hồng mở miệng lần nữa hỏi. Trầm Hạo nói, đây là 10 đại thế lực ở giữa luận chiến, các người đi, cũng chỉ có thể quan sát, cho nên, vẫn là hảo hảo ở tại Tây Vực phát triển ám táng, chờ ta trở lại. Trương Kiến Hồng bọn người một mặt thất vọng, nói thật, bọn họ vô cùng hy vọng đi quan sát thập phương luận chiến, dù sao, đây chính là 10 cái siêu cấp thế lực cử hành, tham chiến tuyển thủ cũng đều là thiên tài đứng đầu. Tựa hồ ý thức được các huynh đệ tâm tình có chút sa sút, Trầm Hạo cười nói, đừng nóng vội, đợi thập phương luận chiến kết thúc, chúng ta phải thật tốt tại Bắc Huyền Đại Lục sông một phen thất nghiệp. Lời vừa nói ra, Trương Kiến Hồng nhất thời đến hứng thú, nói chuột, bước kế tiếp, người có tính toán gì? Trầm Hạo chân thành nói, báo thù, Thạch Mã Trấn nhất chiến, Mộ Dung Liên Nguyệt hôn mê, như thế đại thù, Trầm Hạo vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Theo Trầm gia trở lại Bắc Huyền Đại Lục, hắn biết thực lực mình không đủ chống lại 7 đại thế lực. Bây giờ, Tu Vi đã bước vào cảnh giới thứ 3 đỉnh phong, có thể cùng cảnh giới thứ 4 cao thủ đọ sức năng lực, cho nên hắn bước kế tiếp dự định chính là báo thù. Tốt, Trương Kiến Hồng ma quyền sát trưởng nói chuột, mấy người chúng ta, ngay tại chờ đợi ngày này. Thạch Mã Trấn ngày ấy, đối Trầm Hạo tới nói khó có thể ma diệt. Mắt thấy huynh đệ bị người vây công, lại bất lực tương trợ, đồng dạng cũng là một loại thống khổ. Bây giờ, các huynh đệ đều đạt đến cảnh giới thứ 3 đỉnh phong. Tại Bắc Huyền Đại Lục có đặt chân năng lực, cũng nên là nợ máu trả bằng máu thời điểm. Tiến về Tây Vực trên đường, Trầm Hạo mấy người định ra báo thù kế hoạch. Không khó tưởng tượng, không qua mấy năm, Bắc Huyền Đại Lục chắc chắn bởi vì bọn hắn, biến đến càng thêm náo nhiệt lên. Tây Vực biên giới có một cái thành trấn, tên là Quên Sầu Thành. Thành này lai lịch là bởi vì nội thành có một cái, Quên Sầu Các tông môn. Quên Sầu Các tuy nhiên lịch sử đã lâu, nhưng thực lực bình thường thôi, đừng nói đặt ở Bắc Huyền Đại Lục. Coi như đặt ở Tây Vực cũng chỉ tính toán làm nhị lưu. Thấp như vậy cấp tông môn, vẫn là tại quốc gia làm chủ Tây Vực, lẽ ra chắc là sống không lâu, nhưng là hết lần này tới lần khác, Quên Sầu Các đặt chân Tây Vực đã có 600 năm, có thể xưng trường thọ nhất thế lực. Đương nhiên, không bị các quốc gia thiết kỵ diệt đi nguyên nhân là, Quên Sầu Các am hiểu, âm dương song tu, chi thuật, đệ tử trong môn phái cũng là nữ nhiều nam thiếu, rất nhiều tướng mạo bất phàm nữ đệ tử, có phần bị các quốc gia đế vương quân thần yêu thích. Nói đơn giản, Quên Sầu Các cùng Tây Vực mỗi quốc gia đều có thể trèo hơn mấy phần thân. Chính là loại này rắc rối quan hệ phức tạp, mới làm đến Quên Sầu Các có thể an ổn đặt chân Tây Vực, không nhận quốc gia khác quấy rối. Bởi vì tu luyện là âm dương song tu, chi thuật, Quên Sầu Các bị người trong đồng đạo coi là tà phái, danh tiếng bừa bộn. Quên Sầu Các cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại Quên Sầu nội thành làm sằng làm bậy, không chỉ có nghiền ép bách tính, còn thường xuyên cướp đoạt không có phá thân thiếu nữ. Gây nên rất lớn sự phẫn nộ của dân chúng, nhưng bởi vì tông môn thế lực, bách tính có khổ không dám nói, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, ám táng xuất hiện, vì dân trừ hại. Khoan hãy nói, Mộ Dung Anh cùng Liễu Như Yên hai nữ nhân này, sớm đã nhìn chằm chằm Quên Sầu Các, dẫm nửa tháng điểm, cuối cùng tại một cái đêm khuya lựa chọn động thủ. Thế mà, Quên Sầu Các phương diện giống như cũng cảm giác được, bỏ ra nhiều tiền mời đến mấy tên cao thủ tọa chấn, thậm chí mời đến xung quanh quốc gia quân đội mai phục. Mộ Dung Anh bọn người rất bi kịch mắc lừa, mặc dù sau cùng lực chiến phía dưới xông ra vòng vây, nhưng vẫn là bị vây ở trong núi sâu khó có thể thoát thân. Vô Danh Sơn trong rừng, Tránh trong sơn động Trầm Ngưng vẻ mặt đau khổ, nói chúng ta bị vây ở trên núi đã 7 ngày, lại không nghĩ biện pháp phá vây, chắc là phải bị tươi sống chết đói. Bị nhốt mấy ngày nay, Trầm Ngưng không sai biệt lắm mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Phải biết, Chế Định tập kích quên Sầu Các, hắn một mực phản đối, kiên trì muốn chờ Trầm Hạo trở về tại hành động, dù sao, một cái tồn tại 600 năm lão thế lực, khẳng định so đã từng khi dễ gia tộc phải có thực lực. Trầm Ngưng phản đối vô hiệu, hai nữ nhân cuối cùng vẫn lựa chọn động thủ. Cát, Mộ Dung Anh bĩu môi nói, ngươi không phải quân sư à, nhanh nghĩ biện pháp phá vây a. Trầm Ngưng đứng lên, cả giận nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn hành động, không muốn hành động, hết lần này tới lần khác vẫn là động thủ, bây giờ bị vây ở núi này bên trong, có mấy chục ngàn đại quân đem bao bọc vây quanh, ta liền xem như chí tinh hạ phàm, cũng không có cách a. Mộ Dung Anh nói, không có mưu kế cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi, Trầm Ngưng khí nổi trận lôi đình, sau cùng ngẩng đầu, nhanh khóc lớn tiếng nói, đường đệ, vi huynh xin lỗi ngươi a, ám táng mới vừa vặn có khởi sắc, cứ như vậy hủy ở hai nữ nhân trong tay. Mộ Dung Anh phi một tiếng nói, miệng quả đen, một bên Liễu Như Yên Thủy Chung không nói chuyện, một mực cúi đầu, bởi vì trước đến tập kích quên Sầu Các là nàng nghĩ kế, ám táng rơi vào tuyệt cảnh là mình nguyên nhân. Như Yên tỷ tỷ, Mộ Dung Anh nhìn ra được Liễu Như Yên hiện tại rất tự trách, chỗ lấy an ủi nói, không có việc gì, không phải liền là bị nhốt a, không có gì lớn không, ta tin tưởng không lâu sau, Trầm gia những người kia khẳng định sẽ tới cứu chúng ta. Lần hành động này, nàng mang đến ám táng không ít thành viên. Nhưng may mắn là, Trầm Chính cùng Trầm Sương mấy người cũng không có tham dự, mà chính là lưu thủ Bỉ Nguyệt Quốc. Ha ha ha, Trầm Ngưng cười lạnh nói, Mộ Dung gia đại tiểu thư, ngươi có thể động não được không, chúng ta đều bị khốn 7 ngày, Trầm Chính bọn họ khẳng định ý thức được chúng ta ra chuyện, đến bây giờ không có xuất hiện, rõ ràng đã cùng quên Sầu Các giao thủ qua, không có năng lực xông lên. Nói không sai, lưu thủ Bỉ Nguyệt Quốc Trầm Chính bọn người đã sớm ý thức được không ổn, giờ phút này đã đuổi tới quên Sầu Thành. Cũng ý thức được đại gia hỏa bị vây ở trên núi, nhưng không biết sao đối phương đại quân vây quanh, lại có cao thủ tỏa chấn, vài lần giao thủ, đồng đều không thể xông phá phòng tuyến. Mộ Dung Anh cau mày nói, không phải còn có Trầm Mạc a, hắn nhưng là các ngươi Trầm gia đệ nhị thiên tài, chẳng lẽ cũng hướng không lên đây a? Xin nhờ, Trầm Ngưng nói, quên Sầu Các mời đến cái kia mấy người cao thủ, đều là cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Cát, Mộ Dung Anh nói, chỉ có thể nói, các ngươi Trầm gia quá yếu. Trầm Ngưng tức miệng mắng to, người lợi hại, người Mộ Dung gia châu, người khác bị vây ở chỗ này a. Chương 597, người như vui lòng, còn mời tiếp tục. Bởi vì Mộ Dung Anh cùng Liễu Như Yên hai người quyết định biện pháp, dẫn đến ám táng đại bộ phận thành viên bị vây ở Vô Danh Sơn đầu, mà Trầm Sương cùng Trầm Chính bọn người thì một mực nỗ lực phá vây, nhưng thủy chung bị quên Sầu Các mời đến cao thủ ngăn cản ở ngoài. Đỉnh núi bằng phẳng khu vực, một tên tướng mạo yêu mị người đẹp hết thời, nhìn đến phía dưới Trầm Chính cùng Trầm Sương được mời tới trợ thủ đánh lui, tay hoa nhếch lên, âm dương quái khí mà nói, cái này gần nhất xuất hiện ám táng, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này, hôm nay, liền để hắn hoàn toàn biến mất tại Bắc Huyền Đại Lục đi. Cái này yêu bên trong yêu khí nữ nhân, tên là Lục Tam Nương, quên Sầu các chủ, tu vi chỉ là cảnh giới thứ ba trung kỳ. Tại bên cạnh nàng, đứng đấy một tên tiên phong đạo cốt lão giả, người này tên là Cao Dương Nho. Tu vi chính là cảnh giới thứ ba đỉnh phong, là quên Sầu Các mời đến cao thủ. Lục Tam Nương sau lưng bên trái, đứng đấy rất nhiều nam nhân, tuy nhiên cái đầu cao thấp không đủ, nhưng đều có một cái cộng đồng, cái kia chính là sắc mặt vàng như nến, một chút tinh thần khí đều không, những người này là Lục Tam Nương đỉnh lô, dùng quên Sầu Các chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, cũng là Dương Đỉnh. Phía bên phải thì đứng đấy bốn tên nữ tính, mặc hở hang, tướng mạo vũ mị, trong con người tựa như phóng thích ra một loại ma lực. Nam nhân gặp rất dễ dàng liền bị mê hoặc. Các nàng là Lục Tam Nương thiếp thân nha hoàn, phân biệt là Xuân Hạ Thu Đông, lại được xưng là quên Sầu bốn cơ, thực lực đều là cảnh giới thứ ba sơ kỳ. Các chủ, Xuân Cơ có chút lo lắng nói, ám táng đầu mục Thạch Quan Chi Chủ còn chưa xuất hiện, nghe nói người này có chút năng lực. Thạch Quan Chi Chủ, Lục Tam Nương khinh thường nói, liên thủ phía dưới bị vây nhốt, đều không có hiện thân, người này cũng bất quá là một con rùa đen giúp đầu, lại nói, chúng ta có Cao Dương tiền bối tỏa chấn. Hắn như đến, tất nhiên đã đi là không thể trở về. Hừ, Cao Dương Nho thản nhiên nói, cái kia Thạch Quan Chi Chủ như xuất hiện, lão phu đương nhiên sẽ không để hắn tùy tiện rời đi, còn mời Lục các chủ yên tâm. Khanh khách, Lục Tam Nương vũ mị cười rộ lên, tay ngọc khoác lên trên vai hắn, kiều thanh kiều khí nói, Cao Dương tiền bối có thể đến đây trợ trận, ta Lục Tam Nương vô cùng cảm kích, đối với sự tình về sau, nhất định thật tốt hầu hạ ngài. Cao Dương Nho khẽ nhíu mày, nói ta đối với ngươi không hứng thú. Lục Tam Nương tay ngọc giống như rắn ở trên người hắn du tẩu, nói Cao Dương tiền bối xin yên tâm, ta quên sầu các có rất nhiều như hoa như ngọc cô nương, đến lúc đó ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, cam đoan để ngươi hài lòng. Chứng trạc đàng hoàng Cao Dương Nho nghe vậy, trên mặt cũng có ý cười, lão nhân này bất quá là ra vẻ đạo mạo, hắn không thích Lục Tam Nương loại này người đẹp hết thời, ưa thích những cái kia trẻ trung xinh đẹp nữ hài. Xuân hạ thu đông, Lục Tam Nương thu tay lại, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nhanh thêm phái nhân thủ vào núi, phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất, đem những người kia cầm ra tới. Đông Cơ nói, các chủ, là muốn sống, vẫn là chết. Lục Tam Nương hơi hơi trầm ngâm nói, đám người kia bên trong chắc là có hai nữ hài, tuy nhiên che mặt, theo tư thái suy đoán, tướng mạo cũng không vô lại, đem các nàng bắt trở lại, thêm chút điều giáo, có lẽ có thể bán tốt giá cả. Đúng, bốn cơ tuân lệnh, sau đó ảo ảo lui tán. Đáng giận, bị một tên cảnh giới thứ ba đỉnh phong võ giả đánh lui trầm chính, trong con ngươi lóe ra phẫn nộ, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, bởi vì hắn tuy nhiên có thể giữ cho không bị bại, nhưng cũng khó có thể theo trong tay đối phương đột phá. Trầm Sương cũng là đắng chát không thôi, nàng hiện tại tu vi chỉ là cảnh giới thứ ba thất trọng, dựa vào Trầm gia vũ kỹ, chỉ có thể miễn cưỡng cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Quên sầu các mời đến cao thủ cùng sở hữu ba người, bọn họ tu vi đều là cảnh giới thứ ba đỉnh phong, Cao Dương Nho là bên trong tu vi cao nhất. Nếu như Trầm Mạc ở chỗ này liền tốt, Trầm Chính rất phiền muộn, bởi vì ngay tại vài ngày trước, cái kia gia hỏa bởi vì muốn đi tham gia thập phương luận võ, đơn giản để lại một câu nói liền rời đi. Nếu không, bây giờ làm thế nào có thể bị động như vậy, như thế nửa bước khó đi. Vù vù, quên sầu các mời đến hai người cao thủ lần nữa công tới, mà Trầm Chính cùng Trầm Sương cũng chỉ có thể kiên trì phía trên, dù sao, Trầm Ngưng bọn họ bị nhốt, chính mình nhất định phải cứu, nếu không như thế nào hướng đường đệ bàn giao. Lại nói Trầm Hạo, giờ phút này hắn mang theo huynh đệ bốn người, đàng hoàng tại thông hướng Tây vực trên đường, vẻn vẹn dùng mấy canh giờ, liền tới đến Tây vực biên giới tiểu trấn, sau đó tuyển một gian khách sạn. Lâm thời nghỉ chân. Ha ha, các ngươi nghe nói không, ám táng vài ngày trước ra tay mục tiêu là quên sầu thành quên sầu các. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người mới vừa tiến vào khách sạn chuẩn bị đi ăn cơm, thì nghe được có người đang đàm luận ám táng, sau đó ảo ảo lắc đầu cười cười. Chuột, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không có nhàn rỗi a. Trương Kiến Hồng dơ lên một chén rượu uống vào đi, Trầm Hạo bọn người ảo ảo đem trong chén uống rượu rơi. Cũng lắng tai nghe lấy các thực khách kể ám táng, sự tình. Ngoá, việc lớn như vậy, người nào chưa từng nghe nói. Vậy các ngươi nhưng biết, ám táng lần này đi đánh lén quên sầu các, kết quả lại là bị ăn phải cái thiệt thòi lớn a. Tên kia thực khách giống như tin tức thẳng linh thông bộ dáng. Thiệt thòi lớn, có người ngạc nhiên nói, ám táng cái tổ chức này xuất hiện, mỗi lần đều muốn để mắt tới mục tiêu cướp sạch không còn, chưa từng thất thủ, chẳng lẽ tại quên sầu các nếm mùi thất bại. Thực khách uống một chén rượu. Nói, nào chỉ là nếm mùi thất bại, theo ta được biết, bọn họ đã bị quên sầu các vây trong núi trọn vẹn 8 ngày, là sống là diệt vẫn chưa biết được đâu. A, mọi người ào ào chấn kinh, Trầm Hạo ca mấy cái thì từng cái mắt trợn tròn, thực khách gặp bọn họ từng cái trợn mắt hốc mồm, nước bọt bay loạn nói, ta còn nghe nói, quên sầu các đã chính thức đối ngoại tuyên bố, ám táng cái tổ chức này có thể theo trên giang hồ xóa tên. Không phải đâu, quên sầu các lợi hại như vậy, theo ta được biết. Quên sầu các mời mấy tên cảnh giới thứ ba đỉnh phong cao thủ tỏa chấn. Thì ra là thế, mọi người tỉnh ngộ, cái kia thực khách thì tiếp tục nói, ám táng lần này có thể nói tổn thất nặng nề, rất nhiều thành viên bị giết về sau, thi thể dán tại quên sầu thành trên cửa thành. Bành, vừa dứt lời, một tiếng bạo hưởng truyền đến, mọi người giật mình, quay người nhìn qua, liền gặp ngồi ở bên cạnh người trẻ tuổi nắm thật chặt quyền, mà dùng cơm cái bàn sớm đã vỡ nát. Khách sạn trưởng quỹ vội vàng theo quầy đi ra, cả giận nói, ngươi. Lan, lãnh đoạn tiện tay ném ra một thỏi bạc, trưởng quỹ vốn đang rất tức giận, nhưng tiếp nhận chiếu nặng ngân lượng, nhất thời mặt mày hớn hở, sau đó cung cung kính kính lui lại, cũng nói ra, khách quan, ngươi như vui lòng, còn mời tiếp tục đánh thêm mấy cái. Trầm Hạo đứng lên, đi đến thực khách trước, mục quang lãnh lệ nói, quên sầu thành ở nơi nào. Ánh mắt bên trong ẩn chứa tà khí, làm cho thực khách không rét mà run, chỉ nhìn hắn chỉ bên ngoài, lắp bắp nói, thuật. Theo ngoài thành quan lộ. Đi thẳng vài trăm dặm liền đến quên sầu thành. Xoát, đột nhiên, hắn cảm giác một trận gió thổi tới, bình tĩnh mắt nhìn đi, liền gặp vậy lưu lộ ra đáng sợ ánh mắt người trẻ tuổi đã biến mất, mặt khác cùng một chỗ bốn người cũng biến mất tại trong khách sạn. Người đâu, chẳng lẽ bọn họ năm người là võ giả? Mọi người ào ào kinh hô lên. Trong trấn, ẩn tàng hoặc nghỉ ngơi võ giả sắc mặt ào ào đại biến, bởi vì ngay tại vừa mới, bọn họ cảm giác được năm cỗ lực lượng cường đại bạo phát, chớp mắt là qua. Sau đó ảo ảo đi tới, cả cả kinh nói, loại khí thức này, chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới thứ ba đi. Chương 598, nhục ta ám táng, hết thảy chôn cùng. Xoát xoát, thông hướng vòng yêu thành giữa rừng núi, Trầm Hạo mấy người phóng thích toàn bộ tu vi, tốc độ bão tố đến cực hạn, ám táng bị nhốt, bọn họ nhất định phải trước đi giải cứu. Mà lại, giờ phút này Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra sát cơ ngập trời, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận, ám táng thành viên bị giết về sau, còn muốn treo tại trên tường thành. Muốn nói tức giận nhất vẫn là Trương Kiến Hồng, bởi vì ám táng tuyệt đại bộ phận thành viên đều là năm đó cùng một chỗ ăn cướp huynh đệ, chính mình từng hứa hẹn cho bọn hắn mang đến vinh hoa phú quý, thế mà, lại phơi thây trước cửa thành, cái này tuyệt không thể nhẫn. Huynh đệ mấy người hóa thành từng đạo lưu quang, đi qua một canh giờ lên đường, liền tới đến vong yêu thành vùng ngoại ô, mà khi bọn hắn linh niệm phóng thích, quả nhiên thấy thành treo trên tường mấy cỗ thi thể, trên quần áo đều treo đại biểu ám táng ngực trương. Mẹ, Trương Kiến Hồng nhận ra mấy người, chính là cùng chính mình ở chung huynh đệ, lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt, chiếm cứ tất cả tư duy, chỉ nhìn hắn như một đầu như châu điên tiến lên, quanh thân càng là bao phủ ánh sáng màu vàng. Có đồ tới. Phụ trách giữ cửa binh lính gặp nơi xa cuốn lên cuồn cuộn bụi đất, ào ào giơ lên trường mâu, mà đứng ở cửa thành trên tường thiết giáp tướng quân thì cười lạnh không thôi, chợt vung tay lên, bên cạnh cờ binh lúc này vung vẩy lên trong tay cờ đỏ. Vù vù, trong cửa thành hiện ra binh lính, bọn họ đạp lên quy luật tốc độ ngừng ở ngoài thành, trong tay lợi đao ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, số lượng tổng cộng đến 1.000. Đây là tại Tây vực rất có uy danh hổ uy quân, cũng là bỉ nguyệt quốc sát phách, đế uy quốc tinh nhuệ chi quân. Thống soái thì là trên tường thành tướng quân, tên là Phượng Lập, chỗ lấy đóng giữ vong yêu thành, tự nhiên cũng là bị Lục Tam Nương mời đến. Đem thi thể treo ở cửa thành phía trên là hắn chủ ý, mục đích là vì dẫn dụ lọt lưới ám táng thành viên, khoan hãy nói, mấy ngày ngắn ngủi, có không ít ám táng thành viên xông lại muốn cướp thi, kết quả không khỏi bị giết, treo ở phía trên thành mới mồi nhử. Ngu xuẩn ám táng dư nghiệt, các ngươi đến mấy cái, vốn đem thì diệt mấy cái. Phượng Lập cười lạnh không thôi. Hắn đối với mình hổ uy quân rất có tự tin, dù là người tới là cảnh giới thứ ba, vẫn có thể đem chém giết dưới thành. Ầm ầm, Trương Kiến Hồng nộ khí ngập trời xông lại, giờ phút này hắn căn bản không quan tâm, phía trước đứng đấy thiên tên lính, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem các huynh đệ thi thể giành lại đến, đem tòa này đáng chết cổng thành cho nện vỡ nát. Ai cản ta thì phải chết, Trương Kiến Hồng gào thét mà đến, mỗi một bước đạp xuống đến, đều lưu lại thật sâu dấu chân. Đứng tại trên tường thành Phượng Lập thấy thế, hơi hơi hoảng hốt, chợt xem thường hạ lệnh, bày trận. Xoát xoát, thiên tên lính ào ào chuyển hóa, bày ra một cái cùng loại với cây kéo trận hình, mà loại trận pháp này được xưng là cây kéo trận, một khi địch nhân tiến vào vết đao, liền sẽ bị hung hăng cắt bỏ nát. Trương Kiến Hồng từ phương xa cuồn cuộn mà tới, không có chút nào ngoài ý muốn tiến vào vết đao, Phượng Lập thấy thế, lúc này cười lạnh nói, giết. Chữ sát còn không có kết thúc, hắn thì trừng to mắt. Bởi vì Trương Kiến Hồng giơ lên thiết quyền đánh vào binh lính phía trên, một cuồn cuộn khí kình bạo phát, hình thành cường thế trùng kích lực, như gió thu quét lá rụng, trong nháy mắt mạt sát mười mấy tên lính. Mẹ ta nha, Phượng Lập nhất thời mắt trợn tròn, chính mình hổ uy quân tuy nhiên chỉ có ngàn người, nhưng tu vi đều đạt đến cảnh giới thứ hai, không kém chút nào bị Nguyệt Quốc quân đoàn thứ 9, mà có thể nhất quyền oanh sát mười mấy tên thủ hạ, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là... Phượng Lập thần sắc hoảng sợ bật thốt lên, cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Ầm ầm, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng lại một lần giơ lên kim quyền, vừa nhanh vừa mạnh đánh vào binh lính trên thân, nhất thời lại gặp mười mấy tên lính bị mất mạng, quả thực thì cùng cắt cỏ một dạng nhẹ nhõm. Biến trận, biến trận, Phượng Lập lớn tiếng gào thét, mặc dù đối thủ rất có thể là cảnh giới thứ ba đỉnh phong, vẫn giữ vững tỉnh táo, thế mà, loại này tỉnh táo rất nhanh sụp đổ, bởi vì vừa hạ lệnh, chỉ thấy nơi xa bay tới vô số mũi tên. Tinh chuẩn không gì sánh được đâm vào binh lính trên thân. Phù phù, phù phù, mười mấy tên binh lính trúng tên mà chết. Phượng Lập thấy thế, kinh hãi nói, gia hỏa này còn mang theo quân đội. Nói đưa mắt nhìn lại, lại là kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài, bởi vì nơi xa, một người giơ một cây cung lớn, phía trên mang lấy mấy chục điều mũi tên. Không sai, là một cái người, ngọa tào, nhìn lấy một cây cung trưng bày nhiều như vậy mũi tên, Phượng Lập há to mồm, hắn thề, làm mấy chục năm binh. Chưa từng thấy có người chơi như vậy, quá mẹ nó dữ dội. Xoát xoát, Vương Tiến Tùng mở dây cung, mấy chục đạo mũi tên xẹt qua hư không, nổ bắn ra mà đến, không phát nào trượt, toàn bộ chúng đích hổ uy binh lính, càng kinh khủng là, toàn bộ đánh vào giữa mi tâm. Phượng Lập mắt thấy, kém chút dọa đến theo trên tường thành ngã xuống, đương nhiên, hắn nhưng là không có cơ hội nhảy đi xuống, bởi vì mũi tên sau đó, lại có một người từ đằng xa bay tới, nhẹ nhàng rơi trong đám người, nhàn nhã đi dạo đi tới. Phù phù, lãnh đoạn những nơi đi qua, muốn xuất thủ binh lính, chỗ cổ đều có một đầu dài nhỏ vết thương, sau đó trừng tròng mắt, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Ừng ực, Phượng Lập sắc mặt tái nhợt nuốt ngụm nước bọt, bởi vì chỉ là rất ngắn thời gian, thiên tên thủ hạ thì hao tổn 200, địch nhân cũng chỉ có 3 người. Ngươi, các ngươi là ai? Hắn nỗ lực ổn định thân hình, run rẩy quát lên. Nói đùa cái gì, chính mình chỉ là tới giết ám táng tặc khấu, tại sao lại xuất hiện 3 cái cao thủ khủng bố, lại nói, căn cứ tình báo, ám táng bên trong cũng không có mạnh như thế người, chẳng lẽ là gặp chuyện bất bình hiệp khách. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa la lớn, tại hạ là Đế Huy Quốc tướng quân, phụng mệnh trấn thủ Vong Ưu thành quét sạch tặc khấu, các vị anh hùng, xin không nên hiểu lầm. Hiểu lầm, đột nhiên, Phượng Lập bên tai truyền đến âm u thanh âm, hắn, xoát, quay người, liền gặp một cái mang theo mặt nạ ra hỏa tự dưng xuất hiện, sau lưng cõng một tôn thạch quan. Thạch quan, Phượng Lập thần sắc ngốc trệ, chợt lắp bắp nói, ngươi, là, thạch quan, chi chủ, Trầm Hạo đi tới, khóa lại hắn cổ họng, âm u nói, giết ta ám táng người, đem treo thi thành tường, tội không thể tha. Nói, hỏa long chi lực theo ngón tay hiển hiện, a, à, bị ngọn lửa ăn mòn, Phượng Lập phát ra khiến người ta không rét mà run kêu thảm, không. Không phải ta, là quên sầu các, gia hỏa này đang trốn tránh trách nhiệm, đáng tiếc, Trầm Hạo cũng không có tha cho hắn dự định, nói, bất kể là ai, đụng đến ta ám táng, kết quả là chỉ có chết. Không, không muốn, Phượng Lập thống khổ la lên, nhưng theo nhiệt độ đề cao, thân thể dần dần làm hóa, sau cùng bị ngọn lửa đốt cháy thành một cỗ thây khô, theo hắn dừng lại bộ mặt biểu lộ đến xem, trước khi chết khẳng định rất thống khổ. Tướng quân, dưới cửa thành, rất nhiều binh lính gặp Phượng Lập chết thê thảm, ào ào phẫn nộ. Nâng vũ khí thẳng hướng Trương Kiến Hồng cùng lãnh đoạn hai người. Không thể không nói, Phượng Lập người này sợ chết, nhưng huấn luyện thủ hạ đi là hợp cách quân nhân, không nghe thấy mệnh lệnh rút lui, vẫn thủ vững trận địa. Trầm Hạo cũng không có bị những quân nhân này cảm động, hắn nhìn lấy trên tường thành treo lơ lửng thi thể, song quyền nắm chặt, trong con ngươi lấp lóe sát cơ, nói, nhục ta ám táng người, thì để bọn hắn hết thảy chôn cùng. Trương Kiến Hồng cùng thêm vào chiến trường Tiền Như Sơn tuân lệnh, không kiêng nể gì cả giết. Mà lãnh đoạn thì nhìn lấy Trầm Hạo, trên mặt hiện ra ít có ngưng trọng, chợt âm thầm lắc đầu, vung ra thường nhân khó có thể thấy rõ kiếm pháp, đem bốn phía binh lính toàn bộ chém giết. Chương 599, Trầm gia dòng chính, có chết không lùi. Đế Diệu Quốc Hổ Uy quân vào hôm nay nghênh đón tận thế, vẻn vẹn nửa canh giờ, ngàn tên quân nhân toàn bộ bị giết, không một may mắn thoát khỏi. Chính như Trầm Hạo nói, nhục ta ám táng, hết thảy chôn cùng. Đương nhiên, chôn cùng cũng không chỉ là những quân nhân này. Đồng dạng còn có thành lập mấy trăm năm cổng thành, bọn họ ở trong tối táng thành viên thi thể bị gỡ xuống về sau, theo Trương Kiến Hồng nhất quyền đánh xuống, triệt để hóa thành phế tích. Phá hư cổng thành, Trương Kiến Hồng khí thế hung hăng đi hướng nội thành, đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia treo, quên sầu các phủ đệ. Thân thể trong thành cư dân từng cái thất kinh co lại từ một nơi bí mật gần đó, nhìn lấy mấy cái sát thần từng bước một đi qua. Làm hôm nay may mắn mắt thấy bách tính, hắn đến chết cũng sẽ không quên. Một cái to như vậy quên sầu các là như thế nào lấy không thể cản phá chi thế bị phá hủy. Cổng thành sụp đổ về sau, Trầm Hạo cũng chưa đi đến thành, hắn đem diệt quên sầu các sự tình giao cho Trương Kiến Hồng mấy người, một thân một mình rời đi, cũng rất nhanh dựa vào nghịch thiên linh niệm tìm thấy được Trầm Chính cùng Trầm Xương bóng người. Chỉ bất quá, bọn họ tình huống giống như có chút không ổn. Phốc, Trầm Chính như diều đứt dây theo giữa không trung suy sụp xuống. Trải qua mấy ngày nữa chiến đấu, hắn đã không biết là lần thứ mấy bại xuống tới. Thủy Trung không cách nào đột phá. Đứng ở bên cạnh Trầm Xương cũng không tốt đến cái kia đi, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, hiển nhiên cũng thụ nội thương. Ha ha, một tên quên sầu các mời tới người giúp đỡ cười lạnh nói, tiểu tử, không muốn đang dãy giụa, ngươi là không có năng lực cứu bọn họ. Đúng vậy a, một tên khác trợ thủ cười nói, nếu như đổi thành ta, khẳng định đã sớm chạy. Phi, Trầm Chính phun ra mang máu nước bọt, trên mặt không có chút nào thoái ý. Đường đệ Trầm Hạo lúc gần đi, từng căn dặn chính mình muốn bảo vệ thật tối táng, dù là biết rõ không địch lại, dù là bỏ mình, cũng phải không ngừng đột phá. Trầm Xương cũng sẽ không lui, bởi vì, đây là cái kia nam nhân sáng tạo thế lực, mình vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ. Đương nhiên, Trầm Chính kiên trì là bắt nguồn từ gia tộc chi tình, Trầm Xương kiên trì, thì pha tạp lấy một cái nhân tình cảm giác. Ngu xuẩn mất khôn, trên núi, Cao Dương Nho lạnh lùng nói, các ngươi hai cái hôm nay thì chết ở chỗ này đi. Nói xong, thân pháp thi triển. Nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó vung lên, nồng đậm chân khí trong tay ngưng tụ. Trầm Chính cùng Trầm Xương thần sắc một bẩm, bọn họ biết, người này thực lực xa không phải mặt khác hai cái có thể so sánh, chỉ ít đã mới nhìn qua cảnh giới thứ tư cánh cửa. Không sai, Cao Dương Nho hiện tại tu vi, đã đến gần vô hạn cảnh giới thứ tư. Cao Dương huynh, người muốn xuất thủ. Một tên trợ thủ trên mặt hiện ra khó chịu, dù sao mình đánh thật lâu, sắp đem đối phương giải quyết, gia hỏa này lại đến kiếm có sẵn. Hừ, Cao Dương Nho lạnh lùng nói, các người đã lãng phí thời gian rất lâu, cho nên, hai cái này tiểu hoa nhi thì giao cho ta đi. Ngươi, người kia trong con ngươi lấp lóe lửa giận, bên cạnh võ giả thì hướng hắn làm nháy mắt, nói, đã Cao Dương huynh muốn xuất thủ, ta huynh đệ hai người cũng là rơi vào thanh nhàn. Nói xong, lui về phía sau mấy bước, sinh khí võ giả vung tay áo, cũng lui lại mấy bước. Đối mặt mạnh hơn chính mình cảnh giới thứ ba, bọn họ mặc dù rất tức giận cũng chỉ có thể kìm nén. Trò chơi kết thúc, Cao Dương Nho nhìn về phía Trầm Chính hai người, lạnh lùng nói, hai người các ngươi, hôm nay phải chết. Dứt lời, hắn một bước phóng ra, hiển hiện tàn ảnh, người trong nháy mắt tới gần Trầm Sương, ngưng tụ chân khí vung thế mà đi. Không tốt, Trầm Sương thần sắc đại biến, lúc này liền muốn lui lại. Thế nhưng là, đối mặt gần như tiếp cận cảnh giới thứ tư cường giả, lấy nàng hiện tại trạng thái căn bản trốn không thoát. Khắp nơi chi giáp, đột nhiên, Trầm Chính nổi giận gầm lên một tiếng, xuất hiện tại Trầm Sương trước người, cũng đem nàng đẩy ra, quanh thân cấp tốc ngưng tụ ra thổ hệ khải giáp. Muốn chết, Cao Dương Nho lạnh hừ một tiếng, chân khí bỗng nhiên tăng cường, hướng về Trầm Chính hình thành khải giáp đánh tới. Bành, mạnh mẽ chân khí đánh vào Trầm Chính trên thân, đại địa thể chất hình thành khải giáp trong nháy mắt vỡ vụn, còn hắn thì qua, phun ra một ngụm máu, người như lá rách giống như bay ra mấy trượng xa. Đại địa thể chất, phòng ngự là rất nhiều thể chất bên trong tối cao cấp. Nhưng Cao Dương Nho tu vì quá cao, huống chi, Trầm Chính khổ chiến thật lâu, chân khí không đủ, bị đánh nát cũng là hợp tình lý. Hai gã khác võ giả thì là âm thầm chấn kinh, bọn họ cùng Trầm Chính đánh thật lâu, tuy nhiên chiếm thượng phong, có thể nghĩ muốn một chiêu phá mất phòng ngự khải giáp, căn bản làm không được. Anh họ, gặp Trầm Chính vì chính mình cản nhất quyền, Trầm Sương thì muốn xông tới. Trầm Chính khó khăn đứng lên, vịn ở ngực, yếu ớt nói, nhanh. Chạy, đừng quản ta. Trầm Sương lắc đầu, cười thảm nói, Trầm gia dòng chính, mặc dù chiến tử, cũng tuyệt không lui lại. Trầm Sương, Trầm đang cố gắng ngưng tụ đại địa thuộc tính, phẫn nộ nói, hồi Trầm gia, tìm thúc bá bọn họ đến báo thù cho ta. Trầm Sương thần sắc ngốc trệ. Ngay tại lúc này, Trầm Sương lần nữa giống to, đi mau, để ta ở lại cản hắn. Nói xong, quanh thân hiện ra rồi rào đại địa thuộc tính, trước người hình thành từng tầng khải giáp, ngang nhiên phóng tới Cao Dương Nho. Thiêu đốt linh hồn, đối mặt Cao Dương Nho dạng này cảnh giới thứ ba đỉnh phong, Trầm Chính đi cực đoan. Gia hỏa này điên, hai tên cao thủ thấy thế, ào ào ngạc nhiên. Linh hồn là người căn bản, một khi thiêu đốt đây chính là muốn giảm thọ, thậm chí, sau khi chết sẽ không có cách nào luân hồi. Nhìn thấy anh họ liều mạng, Trầm Sương cuối cùng không do dự nữa, lúc này thân pháp thi triển hướng về nơi xa chạy trốn, nàng muốn về Trầm gia, nàng muốn đi tìm các thúc bá xuất mã, đem những người này hết thảy giết sạch. Hừ, Cao Dương Nho cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, vung tay lên, tinh thuần chân khí hình thành, hóa thành cự quả đấm to, hướng Trầm Chính đập tới. Oanh, chân khí hóa thành cự quyền nện ở Trầm Chính trên thân, làm đến hắn lần nữa lui nhanh. Thế mà, Trầm đang ở vào linh hồn thiêu đốt trạng thái, tiềm lực bị kích phát đến cực hạn, cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Hắn biết, chính mình thiêu đốt linh hồn cũng khó có thể chống cự cái kia cảnh giới thứ ba đỉnh phong, nhưng là, chỉ cần không ngã xuống, liền có thể vì Trầm Sương tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Đem cái kia nữ hài bắt trở lại, Cao Dương Nho lạnh lùng nói. Hai tên trợ thủ lúc này thi triển thân pháp đuổi theo. Vù vù, Trầm Chính mang theo đại địa thuộc tính, ngăn lại hai người đường đi, nhếch miệng cười nói, có ta ở đây, người nào cũng đừng hòng đi qua. Chết, hai tên trợ thủ đồng loạt ra tay, đánh vào Trầm Chính trên thân. Phù phù, Trầm Chính lại bị thương nặng, cũng rất nhanh từ dưới đất bò dậy, lần nữa ngăn trở hai người đường đi, phủ đầy máu trên mặt vẫn mang theo cười thảm. Gia hỏa này, hai tên cường giả ào ào hoảng hốt, oanh, ngay tại đây là, Cao Dương Nho xuất hiện tại Trầm Chính trước mặt, nhất quyền đem Trầm Chính đánh bay, nói, mau đuổi theo. Hai tên trợ thủ không nói, lúc này truy hướng Trầm Sương. Đáng giận, Trầm Chính từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy hai người tiến lên, muốn rách cả mí mắt. Chết đi, Cao Dương Nho xuất hiện tại hắn trước người, đơn trưởng giơ lên cao cao, cường thế chân khí không ngừng tụ tập, lộ ra nhưng đã động sát cơ. Ầm ầm, đột nhiên, nơi xa truyền đến hai tiếng trầm đục, Cao Dương Nho quay người nhìn qua, liền gặp cái kia hai huynh đệ hai người đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Phù phù, phù phù, hai tên trợ thủ ầm vang ngã xuống, bọn họ trước ngực cũng có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu, không chết có thể chết lại. Đạp, một cái mang mặt nạ người vượt qua thi thể, từng bước một đi tới, phía sau hắn lưng cõng thạch quan, quanh thân tản ra khiến người ta không rét mà run tà khí. Cao Dương Nho thấy thế, ngạc nhiên nói, thạch quan chi chủ,